Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2561, Thái Cổ Niết Long Đại Trận. Thầm nghĩ đến, Đỗ Thiểu Phủ cũng không trì hoãn, cổ tay một phen đang lúc, liền đem Thất Thánh Khôi gọi đi ra, bảy cái bóng dáng trong nháy mắt nhào ra, hướng vô số long ảnh tập sát đi, bảy bộ thánh cảnh con rối như vậy hổ vào dương cuồng một dạng khắp nơi trăng trở xê dịch, không cần thiết bao lâu, liền đem hơn 10 cái long ảnh diệt sát ở vô hình, nhưng mà, phù trận huyễn hóa ra long ảnh thật sự là quá nhiều, hơn nữa mạnh mẽ cực kỳ. Trong thời gian ngắn căn bản giết không hết, long ảnh mang theo cổ xưa hung hãn khí tức, như ông vỡ tổ mà súng lại mà lên, rất nhanh thì đem Thất Thánh Khôi thân ảnh của toàn bộ bao phủ. Cùng lúc đó, Đỗ Thiểu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh hai người quanh thân, cũng súng lại vô số long ảnh, gặm răng tuét miệng, được không hung mãnh. Nhìn như vậy một màn, Đỗ Thiểu Phủ mí mắt cũng không khỏi kéo ra, thâm thấy đại trận này đáng sợ, mà đáng sợ hơn là, ở đó nhiều chút long ảnh bên trong, còn có số lớn nhân vật cường hoành. So với giống vậy thánh cảnh trung kỳ tu vi người cũng không kém bao nhiêu, dựa vào trận pháp diễn sinh sẽ còn không ngừng có cực kỳ mạnh mẽ hình rồng diễn hóa mà ra. Cho dù Đỗ Thiểu Phủ phụ nữ thủ đoạn thông thiên có thể bảo vệ chính mình không chịu quá lớn tổn thương, nhưng là sợ rằng sẽ bị vây chết ở chỗ này, mệt nhọc ứng đối. Bất quá cũng thua thiệt bọn họ tu vi tinh xảo, nếu là đổi lại những người khác đến, sợ rằng thật liền bị này phù trận tàn sát. Tiểu Tinh Tinh, trên người của ngươi huyết mạch tinh thuần, dùng long uy trấn áp bọn họ. Đỗ Thiểu Phủ tay cầm Tử Kim Thiên Khuyết, đối Tiểu Tinh Tinh nói. Tiểu Tinh Tinh nghe vậy gật đầu, mi tâm dấu ấn huy hoàng đại tráng. Ngay sau đó, một đạo nhiếp nhân tâm phách long ngâm tự trong miệng bạo nổ, ở trong nước biển truyền rao lái đi, mênh mông uy áp tràn ngập, đem niết long trong vực sâu mỗi một tấc không gian tràn ngập. Những thứ kia dãy dụa thắt cổ long ảnh ở cổ uy áp này bên dưới đều là ngừng lại một chút, hành động chậm lại rất nhiều, uy lực cũng yếu bớt không ít, có thể thấy long thần huyết mạch quả nhiên rất phi phàm. Đỗ Thiểu Phủ không do dự, nâng kiếm giết ra, từng đạo long ảnh bể tan tành huyễn diệt, bị chém thành màu vàng phù văn, dưới đáy biển bay xoáy. Này phù trận nhất định là tự viễn cổ để lại, không được, vẫn là phải đem hoàn toàn phá mới có thể thoát thân. Đỗ Thiểu Phủ âm thầm trầm ngưng, đóng ngoặc vuông. Mặc dù những thứ này long ảnh bị áp chế, nhưng như cũ đến to chiến đấu lớn lực, dù sao bọn họ chẳng qua là phù trận diễn hóa mà thành, không phải thật sinh linh. Tiểu Tinh Tinh thả ra uy áp, đáp lời tác dụng chung quy có hạn. Quan trọng nhất là, long ảnh bị đánh tan sau hóa thành phù văn, như cũ chưa từng hoàn toàn chôn vùi, mà là sẽ trở lại bên trong phù trận, tiếp tục tạo thành vô số văn lạc, tiếp theo ngưng kết thành từng cái long ảnh, liên tục không ngừng, cực lớn giảm bớt trận pháp năng lượng tiêu hao. Suy nghĩ đang lúc, Đỗ Thiểu Phủ kim sắc xích khào mã hầu nguyên thần chính là động, hùng hồn khí thế khuynh tiết mà ra, hóa thành một tòa thật to ngũ chỉ sơn đỉnh hư ảnh, trống, thật lớn tiếng gầm gừ chấn động đáy nước thế giới, nước chảy xiết cuồn cuộn, kịch liệt lui bước, khiến cho niết long trong vực sâu tạo thành một mảnh chân không, đỉnh núi hư ảnh mãnh liệt bành trướng, hướng ra bên ngoài khuếch tán đi, cần phải xuyên thấu phù trận văn lạc. Vô số hình rồng thấy vậy, rối rít gào thét liều chết xung phong, đem xích khào mã hầu nguyên thần đoàn đoàn xuống lại, ngăn cản Đỗ Thiểu Phủ hành động. Trong khoảnh khắc, to lớn uy năng chính là thêm ở Đỗ Thiểu Phủ trên người, khiến cho hắn bội cảm áp lực. Phá cho ta, Đỗ Thiểu Phủ tia, tơ, cuồng vũ, hét lớn lên tiếng, xích khào mã hầu nguyên thần ngang to tiếu, trống đoạn hư không, ánh sáng màu vàng trương lên, ở vô biên dưới áp lực, thừa nhận vô số long ảnh công kích, từng bước một hướng ra phía ngoài khuếch trương, càng ra bên ngoài, càng bước đi liên tục khó khăn, mà khi kia ngũ chỉ sơn đỉnh hư ảnh khó khăn lắm chạm được trận pháp văn lạc lúc, càng là đưa đến vô số long ảnh cuồng loạn gào thét, sát khí càng tăng lên, Tiểu Tinh Tinh thả ra uy áp, cũng trấn bọn họ không dừng được. Đỗ Thiểu Phủ, ta long tộc cùng ngươi mối thù cũ chưa dứt, ngươi lại có mật xông vào niết long vực sâu. Ngươi đã tự chui đầu vào lưới, như vậy hôm nay, liền đem mệnh ở lại chỗ này đi. Cũng chính là vào lúc này, có như vậy một giọng nói truyền vào Đỗ Thiểu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh trong tai, tâm thần khẽ nhúc nhích bên dưới, Đỗ Thiểu Phủ chính là nhận ra được, ở trận pháp ra, có không ít long tộc khí tức, mặc dù tầm mắt là phù trận thật sự ngăn cách, nhưng vẫn là có thể cảm giác được kia trong đó, có một ít quen thuộc người, tỷ như, Long Thiên Triều, hiển nhiên, long tộc người chủ sự, đã nhận được thông báo, biết được hắn đến, các ngươi cho là, một tòa phù trận liền thật có thể vây khốn ta sao? Long Thiên Triều, Long tộc còn phải tiếp tục hồ đồ ngu xuẩn sao? Đỗ Thiểu Phủ lạnh lùng đáp lại, đừng cho là ta không biết ngươi tới Long tộc mục đích. Ngươi Đỗ Thiểu Phủ giết ta Long tộc bao nhiêu người, ta hận không thể đưa ngươi tỏa cốt dương hôi. Lúc này, ngươi còn muốn bắt ta Long tộc làm đao sứ, đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc. Phù trận bên ngoài, Long Thiên Hướng hừ lạnh nói, Đỗ Thiểu Phủ một bên khống chế xích khào mã hầu nguyên thần, một bên chân mày đứng lên, không những không giận mà còn cười nói, ha ha, Long tộc nhiều lần xâm phạm cho ta, giết chết thì như thế nào, hoàn toàn là các ngươi lỗi do tự mình gánh, giống nhau, nếu như thực lực các ngươi đủ, ta Đỗ Thiểu Phủ chết 100 lần đều không ngừng rồi. Đỗ Thiểu Phủ nói xong, thật lâu chưa từng nghe tới Long Thiên Hướng đáp lời, chắc hẳn đã là tức gần chết. Qua hồi lâu, chỉ nghe Long Thiên Hướng lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi chính là thật tốt hưởng thụ thái cổ niết long uy lực của đại trận đi. Hôm nay, ngươi chấp cánh khó thoát, của ngươi phách lối cùng cuồng vọng, cũng sắp lúc đó kết thúc, thật sao? Các ngươi nhìn kỹ. Đỗ Thiểu Phủ thanh âm trầm thấp nói, cha, chớ cùng bọn họ nói nhảm, chúng ta trước phá phù trận, lại theo bọn họ thật tốt so đo, bên kia, tiểu tinh tinh vung lên bàn tay, đem mấy chục cái long ảnh đánh tan, tràn lan ở trong hư không. Đỗ Thiểu Phủ gật đầu một cái, ung dung mà nhắm hai mắt lại, duy trì ngũ chỉ sơn đỉnh hư ảnh không tiêu tan đồng thời, mi tâm đột nhiên sáng lên một đạo lôi quang, rồi sau đó, ngân la nuốt hồn lôi, đất đai băng thiên lôi, kim ô phần thiên lôi loại linh lôi vừa xông mà ra, lướt về phía bốn phía, lôi động bát hoang. Phá cho ta, nói như vậy tự Đỗ Thiểu Phủ trong miệng thốt ra, tâm thần dưới sự khống chế, cân nhắc đạo linh lôi bắt đầu điên cuồng xen kẽ lướt gấp, mang theo ô ô, duệ khiếu chi thanh, đâm người cách mô, đem hư không cũng cắt rời mở, oanh ken két, đáy biển rung mạnh, cân nhắc đạo linh lôi thượng hào quang tỏa sáng, tràn đầy thiên lôi ánh sáng tàn phá mà ra, mở thành từng cái lôi đình thất luyện, đủ mọi màu sắc, hàm chứa vô cùng uy năng, phách đánh xuống, lôi quang tuôn ra, tràn đầy phương này không gian, giống như từng chuỗi liệt pháo nổ tung, ra liên miên bất tuyệt ầm vang lớn, từng đạo lôi quang khuynh tiết, bổ vào long ảnh thượng ra kịch liệt nổ mạnh, khiến cho trong chớp mắt nát bấy, ngay cả hóa thành phù lục bí văn, trở về trận pháp lại lần nữa diễn hóa đích cơ hội cũng không có. Ở nơi này như vậy hung hãn uy thế xuống, hết thảy ngăn trở đều bị trong khoảnh khắc đánh cho hư vô. Này, là Đỗ Thiểu Phủ lãnh hội ra lôi điện áo nghĩa, chương 2562, Thái Cổ Niết Long Đại Trận 2. Đỗ gia tổ tiên, từng lấy lôi điện áo nghĩa phàm nhập thánh, cuối cùng càng là càng thiên thánh cảnh, chỉnh hợp nhất phương thiên đạo. Đỗ Thiểu Phủ ở thánh điện tìm hiểu sau khi, liền ở lôi điện phương diện, có sâu hơn thành tựu, lôi đình mênh mông, dũng động thiên uy, như có thần linh đang động nộ, như vậy ma vương đang gầm thét, khí tức đáng sợ cuốn nhốn nháo, đem hết thảy vật đều bao bọc ở rồi trong đó, đáy biển ở rung động, nước chảy xiết đang cuộn trào mãnh liệt, ở Niết Long phía trên vực sâu trên mặt biển khu vực, như vậy biển gầm tới một dạng sóng gió đầy trời, xông lên trời không, bao phủ rồi bầu trời, cuốn giết hết thảy, cực độ đáng sợ, đếm không hết hải tộc sinh linh tâm sợ run sợ, chạy trối chết, lôi đình khai mạch, lên cho ta, Niết Long trong vực sâu, Đỗ Thiểu Phủ lại lần nữa hét lớn, theo thanh âm hạ xuống, từng đạo giống như tĩnh mạch vậy đường vân tại hắn bên ngoài thân hiện lên, ngang dọc xuôi ngược, những văn lộ này ánh sáng mạnh bỗng mắt, chi lạp lạp mà lóe lên lôi điện, thả ra uy thế ngập trời, ở lôi đình võ mạch câu động gia trì xuống, 3000 dao động cách lôi, thái âm thiên thần lôi các loại, thoáng chốc tuôn ra hung mãnh hơn khí tức, trong lúc nhất thời, đầy trời lôi đình phô triển khơi thông, giống như là từng cái trường hà gào thét lao nhanh, ở vô số long ảnh bên trong qua lại, ô, ở lôi đình không ngừng tập sát bên dưới, thần long hư ảnh ra cô ô kêu gào, bị tấn giảo diệt đến, Đỗ Thiểu Phủ xích khào mã hầu nguyên thần, cũng càng là tiếp tục cận phù ngoài trận tầng văn lạc, chỉ cần đột phá mà ra, đến lúc đó liền có thể từ trong phù trận thoát thân, này tặc tử, thủ đoạn thật không ngờ đáng sợ, ngay cả Niết Long đại trận tự hồ cũng mệt hắn không dừng được, ở vào phù trận bên ngoài Long Thiên Hướng đám người, đều là khó có thể tin nhìn một màn này, có thể thấy được, nếu như mặc cho Đỗ Thiểu Phủ như thế thi triển tiếp, sớm muộn sẽ để cho kỳ phá trận mà ra, không được, không thể để cho tiểu tử này tiếp tục như vậy đi xuống, Long Thiên Hướng trên gương mặt hiện ra nghiêm túc ý, đối sau lưng một đám Long tộc cường giả trầm giọng phân phó nói, mở sinh môn, tới vài tên thánh cảnh cùng ta cùng tiến vào phù trận, lấy Long Uyên phù hộ thân, tránh cho trận pháp tập sát. Nói xong, xoay cổ tay một cái, chính là có mấy viên như đá tử vậy cổ quái món đồ, phân đến mấy người sau lưng trong tay, chính mình lưu lại một cái, rồi sau đó, có long tộc cường giả thi triển tu vi, ra cuồn cuộn bí lực, đem phù trận mở ra một đạo lỗ hổng, thừa dịp Đỗ Thiểu Phủ phân thân hết cách, giết cho ta, tuyệt không thể bỏ mặc cho hắn tiếp tục ngang ngược. Đóng ngoặc vuông, Long Thiên Hướng mang theo ba vị thánh cảnh, chợt lóe mà vào, khí thế hung hăng hướng Đỗ Thiểu Phủ phóng tới, bởi vì kia mấy viên Long Uyên phù quan hệ, bốn người tiến vào phù trận sau, vô số kim long hư ảnh bị chỉ thị một dạng tất cả đều tự đi tránh, không đi công kích bọn họ, muốn thương tổn cha ta, thật coi bản hoàng không tồn tại sao. Tiểu Tinh Tinh thấy vậy, không lịch sự bất kỳ do dự, hai con ngươi tràn ngập kim sắc liệt diễm, bạo nổ kim quang óng ánh, nhỏ thó thân thể bành trướng, hóa thành một cái khổng lồ dị long bàn cứ trời cao, hai cánh phát triển như phượng cánh, lan tràn nóng bỏng đỏ tử sắc hỏa viêm, ở tại bên ngoài thân tinh huy chảy xuôi, còn có kim sĩ đại bằng khí tức cùng một cổ đáng sợ chí tôn khí tức cuốn bát phương, cút ra ngoài cho ta. Tiểu Tinh Tinh bản thể bay lên không, tràn ngập thiên uy, kim sắc long đồng tràn ngập kim sắc hỏa diễm, tựa như là hàm chứa hai mảnh kim sắc bát ngát biển lửa, một cổ đáng sợ kỳ dị uy áp, cũng là tự kỳ bản thể bên trong hạ xuống phương này không gian. Trong nháy mắt, Long Thiên Hướng cùng ba gã long tộc thánh cảnh cường giả, đều là cảm thấy một lai do địa thân thể run rẩy, thú hồn cũng không nhịn được quý đứng lên, lực lượng trong cơ thể không bị khống chế, một trận mềm nhũn cảm giác vô lực lan tràn, áp lực thật là đáng sợ, đây rốt cuộc là một con như thế nào dị long? Có long tộc cường giả run rẩy nói, kia nhìn về Tiểu Tinh Tinh bản thể trong tròng mắt, lóe lên vô tận vẻ sợ hãi, bọn họ đều là long tộc, nhưng tương đối Tiểu Tinh Tinh huyết mạch mà nói, hoàn toàn chỉ có thể nói tạp long, đối mặt này long thần hậu nhân, không có cái nào không cảm thấy kính sợ cùng bò lổn ngổn, ổn định thú hồn, chống cự ở cổ uy áp này, ba người các ngươi đưa nàng kềm chế, ta đi làm thịt Đỗ Thiểu Phủ tiểu tử kia. Long Thiên Hướng đem đến từ nguyên thần chỗ sâu sợ hãi trấn áp mà xuống, đối sau lưng ba người hạ lệnh, phải, ba gã thánh cảnh trước sau gật đầu, mạnh mẽ tu vi vận chuyển lên đến, mới dần dần khôi phục tâm tình, cùng lao ra, ngăn ở Tiểu Tinh Tinh trước người, nhất thời, một trận đại chiến bạo nổ mở ra, Tiểu Tinh Tinh vỗ cánh phát sát, giống như vị kinh khủng chi chủ xuất thế, mang theo hung uy, một người độc chiến ba vị thánh cảnh, ba người này, chỉ từ tu vi đi lên nói, đều là không có ở đây Tiểu Tinh Tinh bên dưới, chỉ bất quá, bởi vì huyết mạch bị áp chế quan hệ, cho dù liên thủ, cũng chỉ có thể đem Tiểu Tinh Tinh trì hoãn ở, khiến cho vô pháp cứu Đỗ Thiểu Phủ. Tiểu tử, mạng của ngươi, nên kết thúc. Long Thiên Hướng ở trong phù trận bay vút, tràn ngập sát cơ, chớp mắt đã đến Đỗ Thiểu Phủ bên cạnh, đồng thời, hắn huy chưởng mà động, ngưng kết ra một đạo kim quang sáng chói, hóa thành to lớn long trảo, hướng Đỗ Thiểu Phủ chợt lấy xuống, bại tướng dưới tay, cũng dám làm dữ. Đỗ Thiểu Phủ hai tròng mắt híp lại, tâm niệm vừa động bên dưới, diệt hồn thần lôi bị kêu gọi, ra một tiếng the thế chói tai tiếu, lôi kéo thật dài đuôi ánh sáng, giống một điều lôi điện trường hà, ở Long Thiên Hướng long trảo hạ xuống trước, đem chặn, xoẹt, chi chi chi, lôi quang cùng long trảo đánh nhau, ra rợn người thanh âm của, lôi quang bị long trảo cào nát, long trảo bị lôi quang giảo diệt, năng lượng đáng sợ cuốn ba động, đem bốn phía vô số điều kim long hư ảnh đánh nát, tiêu tán thành vô hình, cuồng long ra uyên, trống. Long Thiên Hướng rút về bàn tay, tiếp theo một tiếng trống to, long ngâm tiếu động tứ hải, thân thể của hắn tấn biến hóa ra vô lượng long thân, vặn vẹo lăn lộn đang lúc, không gian vo ve rung rẩy, niết long vực sâu hai bên trên núi cao chót vót, lớn hòn đá vỡ vụn tróc ra, ngã vào không đáy trong vực sâu, 3000 dao động cách lôi, tiêu diệt. Đỗ Thiểu Phủ thấp giọng bực bội uống, lần nữa kêu gọi 3000 dao động cách lôi, cùng tới diệt hồn thần lôi đồng thời, cuốn lên vô tận lôi đình. Hướng Long Thiên Hướng vỡ ép đi, rầm rầm rầm rầm ầm, thần lôi gào thét, cuồng long tiếng gầm gừ bên trong, chính là tuôn ra đáng sợ va chạm, ở Đỗ Thiểu Phủ dưới sự khống chế, hai đạo linh lôi giống như hai cây đẹp lạ thường băng lụa màu, tráng phóng bất đồng hào quang, đem Long Thiên Hướng bản thể quấn quanh ở bên trong, kinh khủng khí tức hủy diệt ở niết long trong vực sâu lan tràn kích động, như vậy thần ma đại chiến một loại đáng sợ, lấy Đỗ Thiểu Phủ thực lực hôm nay, chỉ dựa vào đến hai đạo linh lôi liền đem Long Thiên Hướng vây khốn, căn bản vô pháp đối với chính mình tạo thành uy hiếp, chỉ bất quá, mất đi hai đạo linh lôi áp chế, Đỗ Thiểu Phủ cũng một lòng mấy phần, hai người suy yếu bên dưới, khiến cho phù trận chịu áp lực giảm nhiều, nhất thời, có càng nhiều hơn kim long hư ảnh diễn sinh diễn hóa mà ra, ở vùng đất này bay lượn, hướng về phía Đỗ Thiểu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh hai người liều mạng tập sát. Đỗ Thiểu Phủ, tùy ý ngươi có nhiều hơn nửa tay đoạn, hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết, bị hai đạo linh lôi vây khốn trúng Long Thiên Triều, giữa cổ họng ra thật lớn tiếng gầm gừ, mang theo vô tận long uy, chẳng qua là, so sánh với Tiểu Tinh Tinh phóng ra uy áp mà nói, có vẻ hơi tiểu vu thấy đại vu, ở tại rống to đồng thời, trong phù trận vô số kim long như là bị chỉ dẫn một dạng bắt đầu hướng một nơi quy kết. Chương 2563, phá trận. Long Thiên hướng người mang long uyên phù, có thể ở một mức độ nào đó khống chế này thái cổ niết long đại trận, vô số kim long hư ảnh được kỳ kêu gọi, gào thét mà động, lấy Long Thiên hướng lớn bản thể làm trung tâm, không ngừng tụ họp, đi nhanh trên đường, những thứ này kim long hư ảnh rối rít tan rã, hóa thành che khuất bầu trời phù lục bí văn, sau đó, những thứ này phù văn trực tiếp gia trì ở Long Thiên hướng bản thể trên, tạo thành một cái như núi non trùng điệp vậy kim long hư ảnh, hoành trần ở trong hư không, trong lúc nhất thời, Long Thiên hướng bản thể, so với lúc ban đầu hình thái lớn hơn không chỉ gấp đôi, niết long thôn thiên. Giết, như vậy tiếng hét lớn, tự Long Thiên hướng trong miệng ra, to lớn long thân vạn động bên dưới, ngoài thân kim long hư ảnh cũng là đi theo mà động, trống, kim long hư ảnh gào thét, giống như không đáy lỗ đen vậy miệng khổng lồ đại trương, kinh khủng khiếp người, tiếng rồng ngâm hạ xuống, trong phù trận hư không trực tiếp sụp xuống, giống như vùng đất tích lương đột nhiên đứt gãy, long khẩu bên trong, dâng lên một cổ mạnh mẽ vô cùng hấp xả lực, như vậy phải đem hết thảy đều chiếm đoạt mà vào, đáng sợ uy thế ở nơi này phương bên trong không gian dân trào kích động, phù trận huyễn hóa ra vô số hình rồng, trong khoảnh khắc bị chấn bể, hút một cái mà vào, đang ở đại chiến trong Tiểu Tinh Tinh, cùng long tộc ba vị thánh cảnh cường giả, đồng thời thân hình rung một cái, cho dù là cách rất xa, nhưng như cũ cảm thấy to lớn lôi xé lực, xâm nhập mỗi một tấc máu thịt, ở vào trong sức mạnh Đỗ Thiểu Phủ, càng là thừa nhận rồi tuyệt đại đa số áp lực, hắn tâm thần số phân, đồng thời khống chế xích khào mã hầu nguyên thần tổng số đạo linh lôi, còn phải chống lại Long Thiên hướng công kích, lúc này đối mặt như vậy đáng sợ uy thế, tự hồ có vẻ hơi lực có không bắt, Đỗ Thiểu Phủ, để mạng lại đi. Đinh tai nhức óc tiếng hét lớn, tự Long Thiên hướng bản thể ra, kim sắc long ảnh được kỳ lái, long sôi sục, chợt đột nhiên đáp xuống, đem Đỗ Thiểu Phủ toàn bộ nuốt vào, ngay cả phản kháng cũng không kịp, cuối cùng tiến vào Long Thiên hướng trong miệng, Đỗ Thiểu Phủ thân ảnh biến mất sau, chiếm cứ ở niết long trong vực sâu xích khào mã hầu nguyên thần mất đi khống chế, cũng là tiêu tan, bên ngoài, chỉ còn lại cân nhắc đạo linh lôi vẫn còn ở ô ô minh thét lên, thả ra tràn đầy thiên lôi đình, lúc này, ở phù trận bên ngoài, đã tụ tập càng nhiều long tộc cường giả. Khi thấy Đỗ Thiểu Phủ bị Long Thiên hướng hút sạch sau khi, trên mặt mọi người, cũng mang theo dễ dàng cảm giác, rối rít sướng cười ra tiếng. Ta long tộc truyền thừa vạn thế, há là một cái tiểu tiểu tặc tử có thể dương oai địa phương. Dù là Đỗ Thiểu Phủ tiểu tử này lợi hại hơn nữa, cũng đừng mơ tưởng phá tộc ta thái cổ niết long đại trận. Lão tổ có thái cổ niết long đại trận phụ trợ, tiêu diệt hắn dễ như trở bàn tay, không sai. Tiểu tử này hôm nay chết chắc, cả đám nghị luận ầm ĩ, đều là mang lòng thông suốt, vui vẻ vô cùng. Cha, Đỗ Thiểu Phủ bị nuốt vào Long Phúc, cũng để cho xa xa Tiểu Tinh Tinh cảm thấy nóng nảy, kỳ dị Long thân thể càng quét, hai cánh phát sát, Long Vĩ mãnh lực kéo xuống, đem ba vị Long tộc thánh cảnh cường giả bước lui, rồi sau đó, chính là bay thẳng đến Long Thiên hướng phương hướng vọt tới, vật nhỏ chạy đi đâu, muốn đi cứu Đỗ Thiểu Phủ cái đó tặc tử, hỏi qua chúng ta không có. Long tộc ba vị thánh cảnh cường giả huy trưởng mà động, cũng là rối rít biến hóa ra bản thể, lực tổng hợp chặn lại, ba cái cự long bản thể vĩ vô ích, ngang cao ngâm, khỏa động khí thế ngút trời, cút ngay, Tiểu Tinh Tinh rống giận, long trảo đang lúc đánh ra một mảnh lôi đình, hào quang rực rỡ, chặn đánh đem ba gã thánh cảnh, đóng ngoặc vuông. Cùng lúc đó, ở tại bản thể trên, có mù mịt kim quang nở rộ, hội tụ ở hai cánh trên, kỹ mà một tiếng cầm minh bạo nổ. Đây là kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc chí cường áo nghĩa, để cho nàng độ tăng mạnh, trong chớp mắt liền thoát khỏi ba người vây đánh, rất nhanh, dị long thân thể liền đã cướp tới Long Thiên hướng trước người, một đôi cánh toàn tảo, vô tận ánh lửa lan tràn mà ra, ào ào ào, chu tước nhất tộc chí cường thần thông mở ra, phô thiên cái địa liệt diễm cuốn, đáng sợ nhiệt độ cao xâm nhập, hư không phản phất kim thiết như vậy, bị đốt đến đỏ bừng, như là muốn dung hóa, Long Thiên hướng ngoài thân kim long hư ảnh. Càng là ở loại đáng sợ này nhiệt độ xuống, nhanh tiêu hao, phù lục bí văn bị nấu chảy thành thể lỏng, theo hư không chảy xuôi, sau đó bốc hơi lên lái đi, tiêu di ở vô hình, nếu như là ở bên ngoài, ta còn thực sự được, phải, sợ hãi ngươi ba phần. Nhưng ở này thái cổ niết long trong đại trận, ngay cả Đỗ Thiểu Phủ cũng không làm gì được ta, một mình ngươi chưa dứt sữa tiểu tạp chủng, cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Long Thiên Hướng mở miệng, một đôi to lớn con ngươi trợn mắt nhìn Tiểu Tinh Tinh bản thể, cho dù ngươi tới trải qua bất phàm, nhưng đừng cho là ta không dám giết ngươi. Trống, kèm theo Long Thiên Hướng gầm thét, thái cổ niết long trong đại trận, kim long hư ảnh bay lượn, giống như là mãn thiên châu chấu một dạng rậm rạp chằng chịt, đếm không hết hình rồng dãy dụa thân hình, tiếp tục hướng Long Thiên Hướng tụ đến, khiến cho ngoài thân cự long càng thêm hùng tráng đứng lên. Cho dù là Tiểu Tinh Tinh tản uy năng đáng sợ, cũng vô pháp ngăn cản loại này tăng phúc. Hôm nay, ta liền đưa ngươi hai cha con cùng lên đường. Long Thiên Hướng hét lớn, Long Vĩ nhanh sắp xếp, mang theo lực lượng khổng lồ, đột nhiên đánh vào Tiểu Tinh Tinh trên thân thể. Ầm, va chạm kịch liệt, phản phất thiên lôi chợt vang. Tiểu Tinh Tinh hai cánh lên liệt diễm bị đánh diệt, cũng không lộ ra khổng lồ bản thể bị một đòn mà bay. Phù trận ra, một đám long tộc cường giả vây xem nghị luận. Tiểu Tinh Tinh bị đánh lui, để cho tất cả mọi người là không nhịn được cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hừ, long thần con gái lại có thể thế nào, ỷ vào xuất thân bất phàm, liền muốn lái ta long tộc ấy ư, thật là ý nghĩ ngu ngốc. Không sai, hôm nay, liền đem vật nhỏ này cùng Đỗ Thiểu Phủ đồng thời tiêu diệt. Ta cũng không tin, long thần thật có thể làm gì được chúng ta, đích xác đủ đáng sợ. Tiểu Tinh Tinh lui nhanh, không muốn cùng với cứng đối cứng, thái cổ niết long đại trận gia trì xuống Long Thiên Triều, vô cùng đáng sợ. Ở chỗ này, lực lượng của hắn đạt tới cực kỳ khủng bố tình cảnh, ngay cả Tiểu Tinh Tinh cũng vô pháp chống lại. Giết! Long Thiên Hướng lại lần nữa hét lớn, khống chế to lớn kim long hư ảnh, đi theo Tiểu Tinh Tinh đi, cần phải nhân cơ hội đưa nàng xé thành mảnh nhỏ. Đồng thời, ba gã long tộc thánh cảnh cường giả cũng đuổi theo tới, lần nữa đối Tiểu Tinh Tinh triển khai vây giết. Long Thiên Hướng già dặn tứ trảo đại trương đến, hư không bị xé ra từng cái vết thương, phi hành vào, chẳng qua là hắn vừa mới xẹt qua một nửa khoảng cách, lại bỗng nhiên thân thể rung một cái, hung tợn mắng một tiếng, đáng chết. Nhưng thấy kỳ lớn bản thể trên, đột nhiên có từng đạo tử kim ánh sáng lần lượt sáng lên. Những ánh sáng này, chỉ có người thường to bằng ngón tay, tráng phóng thần uy lôi đình, từng đạo quang mang chớp diệu, giăng đầy ở Long Thiên Hướng quanh thân, giống như kinh lạc đường vân quanh co, khiến cho nhìn qua liền giống bị một tấm lôi quang lưới lớn bao trùm. Một màn này, cùng Đỗ Thiểu Phủ lúc trước cho gọi ra lôi đình võ mạch lúc cảnh tượng, giống nhau như đúc, đáng chết. Đáng chết, Long Thiên Hướng mắng to, dừng lại thân hình, không nữa truy kích Tiểu Tinh Tinh. Trong cơ thể, sức mạnh bàn bạc vận chuyển, phải đem lôi đình uy năng trấn áp xuống, không cần suy nghĩ, tuyệt đối là bị lúc trước bị hắn nuốt vào trong bụng Đỗ Thiểu Phủ đang làm ma. Lúc này, hắn chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân, tới đem trấn áp, nếu như mượn thái cổ niết long đại trận lực lời nói, sợ rằng sẽ mang đến cho mình rất nặng tổn thương. Nhưng mà, lấy thực lực của hắn, làm sao có thể cùng hôm nay Đỗ Thiểu Phủ so sánh. Không ra chốc lát thời gian, Long Thiên Hướng trên người lôi đình ánh sáng tăng mạnh, xông thẳng cửu tiêu, chỉ nghe phốc phốc phốc mà liên tiếp buồn bực, kỳ to lớn long khu trực tiếp là bị xé nứt, sinh ra từng đạo đáng sợ lỗ, long huyết tuôn ra, lôi quang ba động bên trong, một đạo thân ảnh đắm mình trong lôi đình, từ vết rách bên trong vọt ra, chính là Đỗ Thiểu Phủ. Tử kim thiên khuyết trong tay hắn nắm chặt, áo bào màu tím dính đầy màu vàng long huyết, ở sau thân thể hắn bồng bềnh, đưa hắn nổi bật được, phải, giống như tôn địa ngục tu la một dạng đáng sợ rợn người. Long Thiên Hướng cuống quýt lui về phía sau, cách xa Đỗ Thiểu Phủ. Hắn lúc này đã khôi phục hình người, áo quần rách nát, chật vật phi thường, phơi bày ở áo khoác ra đầu cùng trên hai tay, bò đầy rậm rạp chằng chịt vết nứt, khiến cho nhìn qua liền giống như một phá mà không bể như đồ sứ. Bộ dáng này đã là bị cực độ bị thương. Cha, bên kia, thấy Đỗ Thiểu Phủ không việc gì, Tiểu Tinh Tinh kinh hỉ vô cùng, rốt cuộc yên lòng, ngược lại tập trung tâm niệm, cùng ba gã long tộc thánh cảnh cường giả đại chiến với nhau. Muốn giết ta Đỗ Thiểu Phủ, ngươi Long Thiên Hướng còn kém xa. Đỗ Thiểu Phủ cả người điện lưỡi lượn lờ, lạnh lùng nhìn Long Thiên Triều. Chỉ bất quá, hắn lại không có thừa dịp đối phương trọng thương, mà chém giết. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía vòng ngoài phù trận trên, làm sao có thể, lão tổ lại bị thương nặng. Lúc này phù trận ra, tất cả mọi người tất cả chấn kinh mà nhìn một màn này. Nhưng mà, làm Đỗ Thiểu Phủ ánh mắt chuyển tới phù trận trên sau, những người này rốt cục thì có chút luống cuống. Không được, này tiểu tặc tử còn muốn phá phù trận. Mau phái người đi vào, tuyệt không có thể để cho hắn được như ý. Có thế hệ trước long tộc cường giả mở miệng nói, chứ nhiều cường giả cũng là ứng tiếng mà động. Chẳng qua là lúc này, đã muộn, chỉ thấy bên trong phù trận, Đỗ Thiểu Phủ bước chân đạp không, xích khào mã hầu nguyên thần lại lần nữa từ mi tâm vừa xông mà ra, ngũ chỉ sơn đỉnh hiển hóa, kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phù trận không gian. Hào hùng nguyên thần chi lực bạo dũng, trực tiếp là đánh vào ở phù trận bên ngoài trận pháp văn lạc tiến lên. Ông, một đạo chói tai ông minh âm thanh, đâm người mà nghĩ, kéo dài rất lâu. Ngũ chỉ sơn đỉnh không ngừng bành trướng, từng điểm ở trận pháp văn lạc bên trong thấm vào. Nguy rồi, phù trận muốn phá, một khi để cho hắn đi vào, long tộc sợ rằng không được an bình, chúng ta trước ngăn trở, mau mau mời lão tổ xuất quan. Có long tộc cường giả kêu to, một bên phân phó, một bên chỉ huy chứa nhiều cường giả, hướng phù trận phóng tới, muốn đem Đỗ Thiểu Phủ chặn lại. Thân ở trong phù trận Long Thiên Triều, mặc dù bị thương nặng, nhưng là sẽ không trơ mắt nhìn Đỗ Thiểu Phủ phá trận đi. Hắn xoay cổ tay một cái, liền đem Long Uyên Phù cầm trong tay. Tiếp theo, bí lực dưới sự vận chuyển, Thái Cổ Niết Long đại trận lại vừa là huyễn hóa ra vô số kim long hư ảnh, hướng hắn hội tụ tới. Không cần thiết chốc lát thời gian, lại vừa là một cái to lớn hình rồng ngưng tụ, mang theo đáng sợ uy thế, hướng Đỗ Thiểu Phủ đánh. Cự long há mồm, phun ra một đạo long tức, khí thế kinh khủng cuồn cuộn, không gian bị đánh xuyên. Chỉ bất quá, cái này vô cùng đáng sợ long tức lại không có đánh trúng Đỗ Thiểu Phủ, bởi vì thân thể của hắn bỗng nhiên liền từ biến mất tại chỗ rồi đi. Chương 2564, tuyệt không phải uy hiếp. Phù trận, xích thào mã hầu nguyên thần kim quang vừa thu lại, ngũ chỉ sơn đỉnh hư ảnh cũng tiêu tán theo đi. Đỗ Thiểu Phủ thân ảnh của, trong chớp mắt chính là không thấy tung tích. Cự long hư ảnh công kích, rơi xuống một cái vô ích. Cho đến lúc này, Long Thiên Hướng mới khó khăn lắm kịp phản ứng. Chiếc mà thù mà tâm tình cầu thật sự tháng khoa bí thuật. Chiếc mà thù mà tâm tình cầu thật sự tháng khoa bí thuật chỉ bất quá. Những người này cừu hận đồng thời, tâm cũng có sâu đậm hối hận cùng bất đắc dĩ. Xoay người hoảng sợ mà trông, chỉ thấy kia thanh niên áo bào tím thân ảnh của, đã đi đến phù trận ra. Đáng ghét, địch thù khoa thù khốc chiếc thuật do Dương Tình xét tinh. Long Thiên Hướng mắng to, lập tức không dám lại làm do dự, cũng là thân thể động một cái, vọt ra khỏi phù trận, vẫn cùng Tiểu Tinh Tinh đại chiến ba vị long tộc thánh cảnh cường giả, cũng là ngưng chém giết, người nhẹ nhàng trở ra, ba người trố mắt nhìn nhau một phen. Dưới mắt trận pháp đã phá, Đỗ Thiểu Phủ đã tiến vào long tộc bên trong, sợ rằng sẽ gây ra thao thiên ba lan. Trong lúc nhất thời, ba người này cũng không biết là lưu lại tiếp tục đối với trả Tiểu Tinh Tinh, hay lại là đi ra ngoài liên thủ chống lại Đỗ Thiểu Phủ. Lão già kia, chớ cản đường. Đang ở mấy người chần chờ lúc, Tiểu Tinh Tinh lạnh lùng tiếng quát ở tại bọn hắn bên tai vang lên. Địch xa thù thù phương chiếc xét mạch náo ta khoa mà. Dị Long bản thể vĩ vô ích, phát ra một tiếng chấn triệt hư không gầm thét, uy áp đáng sợ tràn ngập. Ba gã thánh cảnh cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị, bỗng dưng cảm thấy một trận rung chân, như muốn ngã nhào bò lổng ngổn. Thể nội lực đo dưới sự vận chuyển mới đưa nguyên thần quý ý chế trụ, nhưng thấy Tiểu Tinh Tinh vừa xông tới, ba người liền vội vàng xuất thủ chung nhau ngăn trở. Trong nháy mắt, bốn người lần nữa giao chiến với nhau. Mà lúc này phù trận bên ngoài, một đám long tộc cường giả đem xông vào bên trong tộc Đỗ Thiểu Phủ bao bọc vây quanh, vẻ mặt khẩn trương vô trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kết mà thù khoa độc kết học chiến đấu dương trái đất thông. Đỗ Thiểu Phủ, ngươi kết quả muốn thế nào? Kết mà thù khoa độc kết học chiến đấu dương trái đất thông, nhưng là Tiểu Tinh Tinh vẫn còn ở bên trong, đối mặt với ba gã thánh cảnh cường giả liên thủ vây công. Một vị giữ lại tái nhợt râu, lão giả tinh thần quắc thước đối mặt Đỗ Thiểu Phủ, tiến lên trước một bước, nghiêm nghị hỏi, chiếc thù xa thù quỷ địch hận do lạnh xét lộ vẻ kỹ năng. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiểu Phủ mí mắt đưa lên một chút, nhàn nhạt nhìn chòng chọc lão giả liếc mắt, không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía sau lưng Thái Cổ Niết Long đại trận. Hắn lấy xích khào mã hầu nguyên thần có thể phá trừ hết thảy phù trận điểm đặc biệt, từ thoát thân mà ra. Nhưng là, Tiểu Tinh Tinh vẫn còn ở bên trong, đối mặt với ba gã thánh cảnh cường giả liên thủ vây công. Lấy Tiểu Tinh Tinh thực lực, bằng sức một mình đối phó ba gã cường giả, dù là không năng lực khắc địch thủ, nhưng muốn tự vệ cũng coi như thành thạo. Bất quá cũng may, tại hắn cùng Long Thiên Hướng liên tục đánh nhau chết sống chi, Thái Cổ Niết Long đại trận năng lượng đã bị tiêu hao rất nhiều. Uy lực trực tiếp là bị suy yếu hơn nữa. Nếu không, dù là hắn nắm giữ xích khào mã hầu nguyên thần, chỉ sợ cũng rất khó nhanh chóng như vậy mà thoát thân. Dưới tình huống này, Tiểu Tinh Tinh thắng được không có bất kỳ nghi vấn, hẳn không được bao lâu có thể đánh lui ba người, mà cũng để cho Đỗ Thiểu Phủ hơi yên lòng một chút. Đỗ Thiểu Phủ, ngươi thật coi ta long tộc là dễ bóc trái hồng mềm, có thể mặc cho ngươi ở chỗ này tùy ý càn rỡ sao? Ở Đỗ Thiểu Phủ xoay người lại mà trong thời điểm, liền thấy phù trận quang hoa chợt lóe, từ chui ra một con sói bái bóng người, chính là Long Thiên Triều. Ở tại thân, mật như kinh lạc vậy thương thế vẫn còn, từng cái tế văn ngang dọc xuôi ngược, khiến cho nhìn giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Cặp kia mắt rồng hận hận trợn mắt nhìn Đỗ Thiểu Phủ, uy nghiêm đáng sợ. Ta lần này tới không vì trả thù, bởi vì có thù oán nói, một loại ta tại chỗ báo. Đỗ Thiểu Phủ hừ lạnh nói, cũng không phải trả lời Long Thiên Triều, mà là tiếp lấy lúc trước tên lão giả kia nói, một bộ lẽ ra nên như vậy vẻ mặt. Nhưng mà nếu như vậy, nhưng là trực tiếp đâm chọc rồi Long tộc mọi người chỗ đau, để cho bọn họ thiếu chút nữa không tức giận chết. Lúc trước kia quát Đỗ Thiểu Phủ lão giả, tái nhợt râu vểnh lên, sắp bay lên. Ai cũng biết, Đỗ Thiểu Phủ cùng Long tộc từ trước đến giờ quan hệ khẩn trương, cơ hồ là đến không chết không thôi tình cảnh. Long tộc bao nhiêu trẻ tuổi tuấn kiệt đều hao tổn ở tại tay, cũng không thiếu thế hệ trước cường giả, giống vậy vì đó giết chết. Cừu hận như vậy, sợ là dốc hết này nước bốn biển, cũng là tẩy chi không rõ. Chỉ bất quá, những người này cừu hận đồng thời, tâm cũng có sâu đậm hối hận cùng bất đắc dĩ. Cách xa xa phương xa sau cầu chiến đấu cô lộ vẻ tình cương, địch mà thù phương kết hận tiếp tục lạnh cầu chiến đấu khắc. Hối hận ở lúc ban đầu thời điểm, không nên dẫn đến này ma vương, không nên khinh thị cho hắn, cùng với kết làm huyết hải thâm cừu. Trong trường hợp đó bây giờ đã rơi vào như thế ruộng đất, liền không có hối hận đường sống, chỉ có kiên trì đến cùng ăn thua đủ. Bất kể ngươi hôm nay xông ta Long tộc vì chuyện gì, nhưng ta Long tộc tuyệt không hoan nghênh ngươi. Long Thiên Hướng cắn răng, gằn từng chữ một, ta thừa nhận thực lực của ngươi quả thật cường đại, nhưng ngươi phải biết, nơi này không phải là ngoại giới, mà là Long tộc, không cho phép ngươi càng rỡ phách lối. Hừ, Long Thiên Triều, rốt cuộc là ai phách lối? Nói ngươi không thích nghe nói thật, nếu như không phải là ngươi Long tộc còn có như vậy điểm chỗ dùng, hơn nữa cùng Long thần có một chút sâu xa nói, ta hoàn toàn không ngại dẫn người tới, đưa ngươi Long tộc từ nơi này nhất giới toàn bộ xóa đi, không lưu lại một chút vết tích. Đỗ Thiểu Phủ hừ lạnh, khí thế lẫm nhiên, ngươi phải tin tưởng, hôm nay ta, có thực lực đó. Chiếc khoa thù khoa khóc sau xét thật sự dương sớm nhốn nháo, lời này vừa nói ra, tất cả Long tộc người chẳng lẽ là cảm thấy một trận lạnh cả sống lưng, như vậy chính là lời nói, mang theo đáng sợ thêm cuồng vọng ý uy hiếp, nhưng ở tràng đa số người tâm lý tất cả đều minh bạch, đối với Đỗ Thiểu Phủ mà nói, đây cũng không phải là uy hiếp, giống như hắn cuối cùng từng nói, hắn là thật có thể làm được. Tôn Không Thù Khoa Quỷ Tôn thuật mạch náo học bí tháng, hôm nay hoang nước đã sớm trở nên cường thịnh vô, có thánh cảnh cường giả đạt tới hơn 10 người nhiều, hơn nữa còn có người càng ngày càng nhiều đang tăng lên, lúc nào cũng có thể đột phá. Bỏ ra hoang nước tự thân không nói, Đỗ Thiểu Phủ bên ngoài cũng là tư giao rộng rãi, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc, Phương Kỷ gia, Đạo gia, Nho gia, Nhà Nông, Mặc gia, bộ tộc Phượng Hoàng, Âm Dương gia, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn, ngoài ra còn có cổ hoang hung địa bên trong nhân tộc cùng thú minh vân vân. Nếu là Đỗ Thiểu Phủ thật muốn diệt tuyệt Long tộc lời nói, chỉ cần một tiếng chăm sóc, chỉ sợ sẽ có vô số cường giả hưởng ứng, chung nhau cử binh tới phạt. Chiếc mà thù quỷ chiếc học mạch tháng mà chiến đấu chút nào, Long tộc cường đại là không giả, nhưng tuyệt đối không thể nào một mình chống lại như vậy nhiều đại thế lực. Kết quả sau cùng, cũng chỉ có diệt vong một đường. Cho đến lúc này, Long Thiên Hướng loại cả đám mới cảm giác, nguyên lai Đỗ Thiểu Phủ cùng vọng cùng phách lối, đúng vậy thật có đến căn cứ. Cả đám lăng lăng nhìn chằm chằm Đỗ Thiểu Phủ, hồi lâu không nói gì. Qua hồi lâu, Long Thiên Hướng mới chậm rãi từ tức giận cùng hoảng sợ tâm tình thoát khỏi đi ra. Hắn tâm lý dĩ nhiên là biết Đỗ Thiểu Phủ mục đích của chuyến này, chính là vì thu phục bọn họ, từ đó sắp tới sắp đến ma giáo đại kiếp trở nên hiệu lực. Đối mặt với Đỗ Thiểu Phủ, Long Thiên Hướng cắn răng nghiến lợi mà nói, ta Long tộc tự thái cổ truyền thừa mà xuống, tuyệt sẽ không nghe lệnh của ngươi Đỗ Thiểu Phủ, ta khuyên ngươi, hay lại là thừa dịp còn sớm dẹp ý niệm này đi. Long tộc có lo nghĩ của mình, không thể nào chỉ bằng vào Đỗ Thiểu Phủ một câu nói, hoặc có lẽ là đầu kia người mang Long thần huyết mạch dị Long, tùy tiện thỏa hiệp. Ngươi Long Thiên Hướng là cái thá gì? Chuyện này, bằng ngươi đang ở đây Long tộc địa vị, có thể làm rồi chúa sao? Đỗ Thiểu Phủ nghe nói, chân mày đứng lên, ban đầu Vĩnh Hằng Mộ, Long tộc cũng có cường giả còn sống trở về. Để cho hắn đi ra nói đi. Ta biết, Long tộc nội tình thâm hậu, chắc cũng là có một ít nhân vật cực kỳ mạnh đang bế quan, để cho bọn họ đi ra nói chuyện đi. Chương 2565, đàm phán. Đỗ Thiểu Phủ, Long Thiên Hướng cắn nát răng, quả đấm bóp cạc cạc vang dội. Đỗ Thiểu Phủ trong lời nói khinh thị, để cho hắn vô cùng phẫn nộ. Bất kể nói thế nào, hắn hoàn toàn gọi là Long tộc một cây trụ cột, địa vị, ở toàn bộ Long tộc cũng không tìm ra mấy cái cao hơn hắn tồn tại, nhưng mà Đỗ Thiểu Phủ lại dùng coi thường nhãn quan nhìn hắn, trong giọng nói mang theo cực độ khinh thường, này, để cho hắn làm sao không nộ, cũng chính là ở Long Thiên Hướng cảm thấy nổi nóng, chuẩn bị cùng Đỗ Thiểu Phủ tái chiến một trận lúc, Long tộc đám người, rối loạn tưng bừng, rối rít nhìn về phía sau, chỉ thấy, một vị hình thể cực kỳ khôi ngô lão giả, ở vài tên Long tộc cường giả đi theo, sải bước lưu tinh mà đi tới, lão tổ tới, là Long cửu tuổi già cô đơn tổ tới, lần này tốt lắm, nhìn này ma vương còn như thế nào dám ở ta Long thả càn rỡ. Chấm chấm chấm. Lão giả xuất hiện, để cho rất nhiều Long tộc cường giả hưng phấn, rối rít bắt đầu nghị luận, Đỗ Thiểu Phủ đưa mắt mà trông, cũng là thấy được kia vội vã chạy tới lão giả. Lão giả này, hắn dĩ nhiên là đã gặp, chính là từ Vĩnh Hằng mộ bên trong đi ra vị kia Long tộc cường giả. Nghe Long tộc mọi người nghị luận, hắn là như vậy biết được, vị lão tổ này, tên là Long Cửu Cô. Đỗ Thiểu Phủ, ngươi tới ta Long tộc, rốt cuộc ý muốn như thế nào? Long Cửu Cô tiến lên, không có trải qua bất kỳ hỏi thăm, trực tiếp là nghiêm nghị chất hỏi. Đỗ Thiểu Phủ nghe một chút, nhất thời mi đầu đại trướng. Hắn vốn đang đối lão giả này mang theo mấy phần tôn kính ý, dù sao, đối phương ở thái cổ thời kỳ, vì trấn áp ma thần, làm ra qua cống hiến to lớn. Vậy mà lúc này, Đỗ Thiểu Phủ trong đầu, lại có một cổ ngọn lửa vô danh thoang khởi. Ta mới vừa nói, ta lần này đi tới Niết Long vực sâu, không vì trả thù. Đóng ngoặc vuông. Đỗ Thiểu Phủ đem lửa giận trong lòng có chút kiềm chế xuống đi, bình phục tâm cảnh, nghiêm túc nói, ngươi là Long tộc lão tổ. Từ thái cổ thời kỳ một mực sống đến bây giờ, càng là ở Vĩnh Hằng mộ bên trong trấn áp ma thần vạn cổ năm tháng, bây giờ thiên địa đại kiếp gặp nhau hồi sinh, chắc hẳn ngươi cũng biết, lấy ma thần đáng sợ, Long tộc sợ rằng rất khó giữ được mình. Cho nên, ta hy vọng Long tộc có thể nhìn thẳng chuyện này, ta Đỗ Thiểu Phủ có thể buông xuống dĩ vãng ân oán, ta hy vọng Long tộc cũng có thể. Bất kể là vì thiên hạ thương sinh, còn chỉ là vì riêng mình tộc quần có thể lâu dài sống còn đi xuống, có thể cùng toàn bộ sinh linh một lòng, chung nhau đối phó ma thần. Đỗ Thiểu Phủ nói một hơi rất nhiều, những lời này, chính là nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Lúc trước ở trên trời địa chi trong mộ, trở lại thời gian Trường Hà hàng đầu nhìn thấy nhất mạc mạc, hắn đến nay quên như mới, núi sông bể tan tành, máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, kia một gương mặt như như địa ngục tình cảnh, quá mức chấn nhiếp nhân tâm, bao nhiêu sinh linh chết tại trận kia đại kiếp, hắn tổ tiên, thân là nhất giới thiên đạo. Giống vậy ở trong trận chiến ấy vẫn lạc, mà đối với Long tộc, bị thương, đến nay cũng còn chưa từng hoàn toàn khép lại. Đỗ Thiểu Phủ, ngươi giết ta Long tộc bao nhiêu cường giả, còn muốn chúng ta cùng ngươi hợp tác, cũng không có cửa. Long Cửu Cô còn chưa nói chuyện, Long Thiên Hướng lại vừa là nhảy ra ngoài, lớn tiếng quát tháo đến, kỳ nổi trận lôi đình thần thái, hoàn toàn mất đi một vị thánh cảnh cường giả nên có phong độ. Long Cửu Cô đơn đối với này, cũng là âm thầm không vui. Hắn phất tay một cái, chặn lại Long Thiên Hướng nói tiếp, ngược lại, đối Đỗ Thiểu Phủ nói, thái cổ thời kỳ kiếp nạn, lão phu thân ở trong đó, tự nhiên biết rõ sự khốc liệt. Ở ma thần khơi mào Long Phượng trong đại kiếp, ta Long tộc càng là tổn thất nặng nề, hao tổn vô số con em, thực lực tổng hợp trăm không còn một, sau đó thiên địa chi lực bị áp chế, không còn có người có thể đột phá đến thánh cảnh, cho nên, chính là bởi vì như vậy, lấy Long tộc trạng huống hôm nay, sợ rằng đã là vô lực sẽ cùng ma thần chu toàn. Cho nên, ngươi chính là xin trở về đi. Bất quá, ta có thể thay thế Long tộc tất cả mọi người cam đoan với ngươi, ở ma thần hòa loạn trong lúc, Long tộc sẽ toàn thể tị thế bất xuất, tuyệt sẽ không bởi vì những ngày qua ân oán, đối với ngươi tạo thành bất cứ phiền phức gì. Ha ha, tị thế bất xuất sao? Đỗ Thiểu Phủ đột nhiên cười, nụ cười rất lạnh, ta biết, Long tộc nhất định là có chính mình tay đoạn, nắm giữ không gian độc lập. Có lẽ có thể từ lúc sắp đến trong đại kiếp thoát thân, từ đó tránh cho tổn thất, hay hoặc là, bây giờ thiên địa chi lực áp chế đã tiêu trừ, các ngươi hẳn đã sớm cùng những thế giới khác Long tộc lấy được liên lạc, đạt được nhất định trợ giúp, quả thật có thể làm được tự vệ không lừa bịp, chẳng qua là ta muốn hỏi một câu, các ngươi làm như thế, thật có thể lấy được những thế giới khác Long tộc đồng ý không? Đỗ Thiểu Phủ vừa nói, lần nữa hồi mâu nhìn về sau lưng thái cổ Niết Long đại trận, lúc này, Tiểu Tinh Tinh cùng ba gã Long tộc thánh cảnh cường giả chiến đấu, đã sắp đến hồi kết thúc, phù trận uy lực giảm nhiều bên dưới, lấy Tiểu Tinh Tinh thực lực, trực tiếp là đem ba người đánh bẹp, liếc mắt một cái sau khi, Đỗ Thiểu Phủ quay đầu lại, đối Long Cửu Cô tiếp tục nói, Long thần con gái đã đích thân tới đây, coi như ngoại giới Long tộc một cái chi nhánh, các ngươi có lý do gì không nghe theo hiệu lệnh, vừa nói, Đỗ Thiểu Phủ trên người của từ từ nổi lên mãnh liệt bá đạo ý, cuối cùng những lời này, lại vừa là mang theo chút uy hiếp thành phần ở bên trong, Long tộc muốn Bo Bo giữ mình, tuyệt không có khả năng này. Không phải là hắn muốn kéo đối phương xuống nước, mà là chính mình căn bản vô pháp tin tưởng những người này nhân phẩm, không nói đang đại chiến bên trong, có thể ở sau lưng mình thọc đao. Vạn nhất nếu là ma thần cùng ma giáo quá mức ngang ngược, khói lửa chiến tranh cuối cùng vẫn lan tràn đến Long tộc, những người này phát điên bên dưới, không chừng sẽ còn cùng ma thần cấu kết chung một chỗ, nhân cơ hội đem chính chồng đại họa tâm phúc trừ đi. Như vậy không ổn định nhân tố, Đỗ Thiểu Phủ tuyệt đối không cho phép tồn tại, bởi vì đây hoàn toàn quan hệ đến mình và rất nhiều thân hữu an nguy. Trong tai nghe Đỗ Thiểu Phủ nói, Long Cửu cô già nua ánh mắt, chớp nhiên nhìn trong phù trận Tiểu Tinh Tinh, nói, ta biết nàng là Long Thần con gái, nhưng vì một giới này Long tộc sống còn, thứ cho ta vô pháp nghe theo các ngươi hiệu lệnh, đi cùng ma giáo ứng chiến, ta Long tộc ở Thái Cổ trong một trận đánh trả, đã quá nhiều. Ở Long Cửu cô nói chuyện đồng thời, trong phù trận chiến đấu, đã kết thúc, ba gã thánh cảnh đều bị đánh ngã, mất đi sức tái chiến, trong cơ thể nàng chảy xuôi Long tộc cùng chu tức huyết mạch, vô cùng cường đại, không phải bình thường thánh cảnh cường giả có thể chống lại, uy lực lớn tổn phù trận, lại cũng vây nhốt nàng không dừng được, dị Long thân thể hoành triển, ra uy thế ngập trời, hai cánh cổ động lực lượng đáng sợ, đem trận pháp phù văn đánh nát bấy, trong tiếng ầm ầm, nàng bản thể chính là bay nhanh mà ra, đi tới Đỗ Thiểu Phủ sau lưng, hóa thành hình người, lão già kia, ý của ngươi là, không phục bên ngoài giới chủ tộc điều khiển thật sao? Tiểu Tinh Tinh vừa mới rơi xuống đất, há mồm chính là mắng lên, nếu như lời của ngươi nói định đoạt, có thể hoàn toàn đại biểu toàn bộ Long tộc ý tứ, như vậy ta cũng có thể cam đoan với ngươi, coi như các ngươi có thể bình yên trải qua đại kiếp, chỉ cần khi đó ta còn sống, tuyệt đối sẽ làm cho chúa tộc tới, đem bọn ngươi những bại hoại này xóa bỏ một tẩn. Bổn chương tiết đến từ Du Lan bản điện thoại di động, cảm tạ cá heo nhỏ đặt ủng hộ. Hoàng Mỹ phá vỡ trộm chương hồi, mời dùng lục soát động cơ lục soát mấu chốt từ UU, đủ loại mặt cho ngươi xem. Chương 2566, không phục có thể, ta sẽ đánh tới ngươi phục. Nếu như nói Đỗ Thiểu Phủ thái độ là phách lối, nhỏ như vậy sao nói ra lời nói này, chính là đối toàn thể Long tộc có cực độ uy hiếp. Đỗ Thiểu Phủ nếu thật cái dẫn người tới tấn công Long tộc, bọn họ tất nhiên sẽ liều chết phản kháng. Nhưng nếu là ngoại giới Long tộc chúa tộc tới, bọn họ ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có, chỉ có thể đợi nghe rơi. Nghe Tiểu Tinh Tinh nói, Long tộc tất cả mọi người đều là đáy lòng rung lên, sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Long Cửu cô một thời gian cũng là không biết làm thế nào, không biết nên trả lời như thế nào. Bọn họ cũng đều biết, sao nhỏ tinh thể bên trong chảy xuôi thuần chính nhất thanh long huyết mạch, hơn nữa là Long Thần con gái. Cho nên hắn nói ra lời nói này, cũng có thể nói là đại biểu thanh long nhất tộc ý nguyện. Bọn họ một giới này Long tộc, chỉ là thanh long nhất tộc vi mạch chi nhánh trúng một cái, nếu như làm nghịch Tiểu Tinh Tinh ý tứ, đến lúc đó, không nói bị chúa tộc hoàn toàn tiêu diệt, nhưng thật sự phải đối mặt trách phạt, tuyệt đối như luyện ngục một dạng, có lẽ so với chết còn phải tới đáng sợ. Nói cách khác, dưới mắt Long tộc, tự hồ ngoại trừ cuối thỏa hiệp, liền không có còn lại đường có thể chọn. Long Cửu cô xanh mét nét mặt già nua, hai quả đấm nắm chặt cắn răng, thanh âm âm trầm mở miệng, lời nói cơ hồ là từ trong hàm răng bể ra. Các ngươi không nên ép ta, buộc ngươi. Đỗ Thiểu Phủ hai hàng lông mày chợt khều một cái, hắn có thể cảm nhận được Long Cửu cô trong lời nói tức giận, còn có nồng nặc không cam lòng, nhưng là không cam lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nào đi nữa, cũng không đáng giá được bản thân đi đồng tình, Đỗ Thiểu Phủ lạnh lùng nói, hiện nay, các ngươi còn có đường lui sao? Trừ phi, ngươi là thật dự định cùng ma giáo cấu kết. Nếu không, ai cho ngươi dũng khí nói ra những lời này? Đỗ Thiểu Phủ, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Long Cửu tuổi già cô đơn mặt bỗng dưng trở nên dữ tợn, lớn tiếng trầm hát nói, ta Long tộc quyết định chuyện, tuyệt sẽ không bởi vì một cái tử Long Hoàng danh tiếng mà sửa đổi. Long Thần con gái, cũng chỉ là một tin đồn thôi, ai biết là thật hay giả. Long tộc không thể nào nghe lệnh của một cái không rõ lai lịch người. Ha ha ha. Long Thần con gái chẳng qua là tin đồn, không rõ lai lịch. Thật là buồn cười, nghe Long Cửu cô nói, Đỗ Thiểu Phủ không khỏi cười. Long Cửu cô ý tứ, hắn làm sao có thể không minh bạch. Long tộc, đây là dự định mặt dày mày dạn, không thừa nhận Tiểu Tinh Tinh thân phận, đoán biết giả bộ hồ đồ. Đóng ngoặc vuông. Có như vậy một cái cớ, quả thật có thể không để ý Tiểu Tinh Tinh hiệu lệnh. Cho dù ngày sau đối mặt thanh long nhất tộc quát nạt, cũng nhất định có lấy lệ lý do, khiến cho bọn hắn khỏi bị quá nặng trừng phạt. Không thể không nói, này Long Cửu cô không hổ là sống vô số năm tháng, thật đúng là một tâm cơ thâm trầm lão hồ ly. mang theo cực độ khinh thường cùng giễu cợt, Đỗ Thiểu Phủ tiếp tục nói, như thế yểm nhĩ đạo linh, lừa mình dối người lời nói ngươi cũng có thể nói ra, nói thật, ta đều thay ngươi cảm thấy tao được, phải, hoảng. Ta chỉ muốn hỏi một câu, còn phải mặc sao, ngươi, Long tộc người đều là trợn mắt nhìn, hận không thể dùng nhãn quan đem Đỗ Thiểu Phủ xé thành mảnh nhỏ, Tử Long Hoàng thân phận cũng không đè ép được các ngươi, xem ra Long tộc vẫn là hồ đồ ngu xuẩn, ngay cả Long tộc chúa tộc cũng không coi vào đâu, đây là quyết tâm muốn cùng chúng ta đối kháng. Đỗ Thiểu Phủ nhếch miệng, lắc đầu một cái, biểu thị thất vọng, hắn sớm đã có chuẩn bị tâm tư, biết lần này Long tộc chuyến đi, tuyệt sẽ không dễ dàng thuyết phục bọn họ, nhưng mà, mình cũng không nghĩ tới, đám người này, lại không biết xấu hổ đến loại trình độ này, ngay cả Thanh Long nhất tộc cùng Tiểu Tinh Tinh thân phận, cũng ép bọn họ không dừng được, các ngươi nếu lại ối chao tương bức, ghê gớm ta Long tộc cùng ngươi mang đến lưỡng bại câu thương, Long Cửu Cô lạnh nhạt nét mặt già nua, nói như vậy, lưỡng bại câu thương sao, Đỗ Thiểu Phủ cười lạnh, ánh mắt từ Long tộc mọi người trên người từng cái quét qua, nói, lấy bây giờ Long tộc thực lực, dựa vào cái gì nói với ta lưỡng bại câu thương. Chỉ bằng các ngươi nhóm người này bại tướng dưới tay sao, Đỗ Thiểu Phủ, ta Long tộc đã sớm cùng ngươi không đội trời chung, hôm nay càng là tự tiện xông vào Niết Long vực sâu, hủy tộc ta thái cổ phù trận, lần nữa chiếc nhục chúng ta Long tộc, thề phải cùng ngươi không chết không thôi, Long Thiên Hướng lại cũng không khống chế được giận dữ tâm tình, trực tiếp nhảy ra ngoài, chỉ Đỗ Thiểu Phủ mũi kêu to, vừa nói, cả người chính là toát ra như Nhật Bàn quang mang, ngập trời uy thế bạo nổ, lực lượng vô hình hướng Đỗ Thiểu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh vỡ ép đi. Cùng lúc đó, ngoại trừ Long Cửu Cô ra, Long tộc còn lại cường giả cũng cùng theo Long Thiên Hướng đồng thời, lực tổng hợp tản ra khí thế cường đại, một đám ngoan cố không thay đổi lão già kia, Đỗ Thiểu Phủ hừ lạnh, trên người thả ra tử kim ánh sáng, lôi đình võ mạch bao trùm, mãnh liệt lôi điện chi lực gào thét mà ra, chỉ một thoáng, một cổ mạnh mẽ chí cực uy áp cuốn toàn bộ trong sân, giống như thần linh giáng thế một dạng ép tới rất nhiều Long tộc cường giả không thở nổi. Đỗ Thiểu Phủ mắt nhìn không có động tác Long Cửu Cô, ở chỗ này, hắn là Long tộc người mạnh nhất, nhàn nhạt lời nói tự thanh niên áo bào tím trong miệng nói ra, nếu như không phải là tâm lý cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi, các ngươi làm sao biết nói với ta nhiều như vậy? Mà các ngươi mục đích cuối cùng, hẳn là hoàn toàn cùng ta vạch mặt, từ đó động thủ đem hai người chúng ta đánh chết đi, như vậy, dù là sau này Thanh Long nhất tộc truy cứu tới, các ngươi cũng có đầy đủ giải thích, thật sao? Long Cửu Cô ánh mắt khẽ run lên, thật lâu không nói gì, tự hồ Đỗ Thiểu Phủ từng nói, hoàn toàn điểm phá ý nghĩ của hắn. Qua hồi lâu, Long Cửu Cô mới thu hẹp ở tâm tư, già nua hai tròng mắt nhìn Đỗ Thiểu Phủ. Đỗ Thiểu Phủ, vẫn là câu nói kia, ngươi phải biết nơi này là Long tộc, không phải là ngoại giới, tuyệt không phải ngươi tùy tiện có thể dương oai địa phương. Nếu lời đã nói ra, lão phu kia cũng sẽ không lại vòng vo, chỉ bằng vào hai người các ngươi tiểu bối, còn hoàn toàn không có ở này ầm ĩ tư cách. Lần này, Long Cửu Cô giọng của lộ ra bình tĩnh dị thường, chỉ có là quyết định nào đó quyết tâm, mới có đến như vậy không hề bận tâm. Loại biến hóa này, dĩ nhiên là không gạt được Đỗ Thiểu Phủ cảm giác. Hắn biết, Long tộc đây là dự định động thủ, trực tiếp đem chính mình cùng Tiểu Tinh Tinh hai người ở lại chỗ này, không cần suy nghĩ. Khẳng định như chính mình đoán một dạng Long tộc nhất định còn có không ít nội tình chưa từng bày ra. Nếu như lại đến thêm vài tên Long Cửu Cô cường giả như vậy, chính mình hai người quả thật rất khó thủ thắng. Cân nhắc đến những thứ này, Đỗ Thiểu Phủ không khỏi lại vừa là quay đầu lại, nhìn về thái cổ Niết Long đại trận phương hướng. Lúc này, đêm phiêu lăng, thiên cổ ngọc loại 18 thiên tướng vệ, cũng nhanh sắp đến đi. Chỉ cần bọn họ đến một cái, dù là Long tộc lại toát ra mấy cái lão quái vật, phe mình cũng sẽ có sức đánh một trận. Long Cửu Cô thấy Đỗ Thiểu Phủ chậm chạp không có tiếp lời, lại vừa là lạnh nhạt lên tiếng, lời đã nói đến mức này rồi, vậy các ngươi hôm nay liền cũng không cần rời đi. Tiểu Tinh Tinh tiến lên trước một bước, mi tâm dấu ấn ra cực kỳ yêu dị hào quang, hai con ngươi chăm chú nhìn Long Cửu Cô, hừ một tiếng nói, thật không biết ngươi một cái lão già kia ở đâu ra tự tin, cha, cần gì phải lại theo bọn họ dài dòng, những người này xương thực cứng, xem ra là thật sẽ không dễ dàng khuất phục. Đỗ Thiểu Phủ gật đầu một cái, khóe miệng cong lên một vệt độ cong, đối Long Cửu Cô nói, không phục có thể, nhưng ta sẽ đánh tới ngươi phục. Chương 2567, đánh. Đang khi nói chuyện, Đỗ Thiểu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Long Cửu Cô, Long Thiên Hướng loại mọi người đều là động, như là đã hoàn toàn vạch mặt, lại lời khó nghe đều đã nói ra, như vậy liền lại cũng không có bất kỳ chỗ trống vãn hồi. Đối với Long tộc mà nói, chỉ có đem Đỗ Thiểu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh tiêu diệt mới có thể thu được được, phải, cuối cùng Thanh Ninh. Mà đối với Đỗ Thiểu Phủ mà nói, thì phải dùng quả đấm với đối phương nói phải trái, dạy bọn họ làm người, kỹ. Một tiếng duệ khiếu, bằng minh tiếng vang dội tứ hải, đầy trời kim quang đem Đỗ Thiểu Phủ cả người bọc, như là mặt trời chói chang chói mắt. Ngay sau đó, ở nơi này giữa kim quang, lao ra từng đạo vô cùng lôi đình, ùng ùng, nổ vang bên tai không dứt, mang theo đáng sợ khí sát phạt, cuốn cuồn cuộn. Đỗ Thiểu Phủ trước người xông thẳng, hướng Long Cửu Cô phát sát, thần ma khí cuồn cuộn mà ra, khí tức sôi sùng sục, như khai thiên tích địa một loại kinh khủng. Trong nháy mắt, hai người chính là một phát kinh khủng đại chiến, chém giết với nhau, mà đồng thời, Tiểu Tinh Tinh giữa cổ họng phát ra một tiếng cao vút long ngâm, biến hóa ra dị long bản thể, vô tận long uy, kèm theo cuồn cuộn liệt diễm, trong nháy mắt tràn ngập ở không gian chung quanh bên trong, khiến cho toàn bộ long tộc cường giả đều là cảm thấy một trận run sợ lòng rung động. Chỉ là này chí cao huyết mạch thật sự tự nhiên mang theo uy áp, liền trực tiếp suy yếu bọn họ sức chiến đấu nhất định. Không biết xấu hổ lão già kia, ngay cả ta cha và Thanh Long nhất tộc cũng không coi vào đâu, thật không biết ai cho lá gan của các ngươi. Tiểu Tinh Tinh giữa cổ họng phát ra một tiếng quát nhẹ, trong miệng nàng cha, dĩ nhiên là chỉ cha ruột của nàng Long Thần. Tiểu Tinh Tinh ngang ngược nói, Long tộc người, tất cả ngông nghênh kiên cường, giống như các ngươi như vậy bị ma thần sợ vỡ mật, chỉ muốn trí thân sự ngoại, liền không xứng coi như Long tộc chi nhánh. Đã như vậy, bản hoàng hôm nay sẽ tới dọn dẹp môn hộ, cắt đứt các ngươi Long cốt, thả ra các ngươi Long huyết, bởi vì những thứ này, các ngươi không xứng nắm giữ. Trong miệng vừa nói, Tiểu Tinh Tinh hai cánh rồi đột nhiên một cái phát lăng, trực tiếp là đánh tới Long Thiên Triều, một cái hoa mỹ chu tước hư ảnh nổi lên, kèm theo thần quang bảy màu che mất hư không. Tiểu Tinh Tinh triển lộ đáng sợ nhất tay đoạn, phản phất có thể ảnh hưởng thời không, giống như là hoành khóa thời không tới, đưa tới không gian bạo động, có thể đem thời không ép bạo, còn có kia ngập trời thất thải liệt diễm ở thiêu hủy hư không. Long Thiên hướng hai mắt hung hãn run rẩy, thần hồn đều là không nhịn được run sợ đứng lên. Ở sau thân thể hắn, kỳ dư long tộc cường giả cũng giống như vậy, con tim sợ hãi, khiến cho bọn hắn cần phải đối Tiểu Tinh Tinh bò lổng ngổn. Này thất thải chu tước mang theo uy áp, cùng long uy dung hợp xuôi ngược, trấn áp bọn họ tâm thần giao chiến, theo ta cùng tiến lên, trước làm thịt cái vật nhỏ này. Long Thiên hướng cố nén phát ra từ nội tâm sợ hãi, đối sau lưng mọi người chìm quát một tiếng, ngay sau đó, cũng là biến hóa ra to lớn long tộc bản thể, đóng ngoặc vuông, gào, long ngâm trận trận, tiếp theo một cái chớp mắt, hư không vân hải cuồn cuộn, có liệt diễm tràn ngập, toàn bộ hư không giống như là bị đè nát rồi. Long Thiên hướng ở bành trướng đang lúc chen bể hư không, một cái vô cùng to lớn, chiều dài vô pháp lường được cự long nhất thời hiện lên, long trảo có thể xé hư không, này cự long hiện lên, cả người tràn ngập liệt diễm bao trùm long lân, nhưng là làm cho người ta một loại già dặn như sắt thép cảm giác, dữ tợn trên đầu, long đồng như xích sắt lỗ đen, giống như là có thể thôn phệ thiên địa. Cùng lúc đó, kỳ dư long tộc cường giả cũng đồng thời động thủ, mười mấy cái cự long thân hình hoành tuyên hư không. Mặc dù khí thế so ra kém Long Thiên hướng cường đại, nhưng tất cả đều có thánh cảnh tu vi, như vậy nhiều cường giả liên thủ, tất cả đều là nhằm vào Tiểu Tinh Tinh một người đi. Giết! Tiểu Tinh Tinh hét lớn, một đôi long đồng bên trong không có vẻ sợ hãi chút nào, hai cánh mở ra bên dưới, cuốn lên vô cùng sát khí, giống như hổ vào dương quần một dạng vọt vào rất nhiều long tộc cường giả bên trong, rầm rầm rầm rầm oanh. Ở bên kia, Đỗ Thiểu Phủ cùng Long Cửu Cô đại chiến cũng đang trong quá trình tiến hành. Vô tận uy năng cuốn cuồn cuộn, đinh tai nhức óc tiếng va chạm chấn động hư không, thất thải quang mang, lôi đình ánh sáng, hòa lẫn vô lượng kim quang, nở rộ ở mỗi một chỗ, vô số phù lục bí văn bể tan tành chôn vùi, ở phương thiên địa này tràn ngập gào thét, nước biển cuồn cuộn, đất đai nứt nẻ, hư không bể tan tành, năng lượng đáng sợ tàn phá, nát bấy hết thảy, giống như diệt thế. Cách đó không xa, tòa kia thái cổ Niết Long đại trận, nguyên bản là đã bị Đỗ Thiểu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh liên tục phá hư, lúc này, càng là bị đại chiến dư âm liên quan đến, trực tiếp bể nát mở. Nếu là mong muốn nặng xây, lại được yêu cầu đếm không hết tài nguyên khổng lồ. Lão già kia, hôm nay ngươi, không phải của ta đối thủ. Trong khi giao chiến, Đỗ Thiểu Phủ thi triển ra lôi đình áo nghĩa, đầy trời lôi quang rủ xuống, từng đạo giống như núi cao cường tráng lôi đình từ cửu thiên hạ xuống, đêm này Niết Long vực sâu hòa hợp thành một mảnh lôi hải. Long Cửu Cô già nua thêm thân hình cao lớn, ở trong biển sét chìm nổi, vị này tự Vĩnh Hằng mộ bên trong đi ra cường giả, mặc dù thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng lúc này lại có vẻ hơi mệt nhọc ứng đối, phải biết có ở đây không lâu trước ở cổ hoang đại lục, Đỗ Thiểu Phủ có thể liên tiếp đánh chết Cổ Lang ngày Điêu nhất tộc chiến đấu kiệt lão tổ, xa ngày Viêm Phượng nhất tộc Phượng Tam lão tổ, còn có nhân tộc Du Gia lão hoàng, những người này tu vi đều là không thể so với Long Cửu Cô kém hơn bao nhiêu, huống chi Đỗ Thiểu Phủ vẫn còn ở trong thánh điện tìm hiểu tổ tiên lưu, thực lực càng là có bước tiến dài, cho nên lúc này mặc dù hắn nhất thời cũng vô pháp đem Long Cửu Cô hoàn toàn đánh bại, nhưng là hoàn toàn gọi là đè hắn đánh, chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Đỗ Thiểu Phủ, ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Long Cửu Cô biến thành long tộc bản thể há mồm, phun ra một đạo sáng chói quang trụ, đem trước người một mảnh lôi đình đánh nát, đồng thời trong miệng nói, ngươi giết không được ta, ta cũng không làm gì được ngươi. Nhưng tiểu nha đầu kia không giống nhau, ngươi sẽ chờ cho nàng nhặt xác đi. Long Cửu Cô già dặn có lực long trảo quơ múa, cùng Đỗ Thiểu Phủ kịch chiến. Mục đích của hắn rất đơn giản, không khiêu chiến thắng đối thủ, chỉ cần có thể kéo hắn, cho Rồng Thiên Hướng đám người sáng tạo cơ hội, đem kia Tử Long Hoàng đánh chết. Đến lúc đó, rất nhiều long tộc chen nhau lên, lượng này Đỗ Thiểu Phủ có nhiều hơn nửa thủ đoạn, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Muốn giết bản hoàng, cũng không nhìn một chút những thứ này tạp trùng có hay không thực lực đó. Bên kia, Tiểu Tinh Tinh cũng là nghe được Long Cửu Cô chính là lời nói, không khỏi hừ lạnh nói, tình huống của nàng quả thật không quá lạc quan, hơn 10 tên gọi thánh cảnh long tộc vây quanh nàng đánh, đích xác có chút khó mà chống đỡ, chỉ bất quá, cũng không giống Long Cửu Cô nói như vậy, hiện ra vẻ bại. Đỗ Thiểu Phủ nhưng là rõ ràng, lấy Tiểu Tinh Tinh thực lực, những người đó thật muốn giết nàng cũng khó hơn lên trời, càng không cần phải nói, trong tay nàng, còn có ẩn nút tay đoạn không có sự xuất ra, giết. Chỉ cần làm thịt cái vật nhỏ này, Đỗ Thiểu Phủ hôm nay cũng giống vậy chắp cánh khó thoát. Long Thiên Hướng trống to, tiếng rồng ngâm truyền động khắp nơi, chỉ huy rất nhiều long tộc cường giả gắng sức phát sát. Lão già kia, đem ngươi long tộc lá bài tẩy gọi ra đến đây đi, nếu không, hôm nay các ngươi khó đi nữa có cơ hội phản kháng. Trong chiến đấu, Đỗ Thiểu Phủ tâm thần cũng là phóng ra ngoài, cảm ứng được động tĩnh bên ngoài, không khỏi khóe miệng móc một cái nói. Chương 2568, 2532, nội tình dốc hết. Theo Đỗ Thiểu Phủ tiếng nói rơi xuống, Long Cửu Cô cũng là cảm giác có cái gì không đúng, ngẩng đầu mà trông, chỉ thấy kia bể tan tành bên trong phù trận, có khoáng đạt khí thế không ngừng đang dũng động. Ngay sau đó, chính là thấy một nhóm người ảnh đạp sóng trục lãng mà tới, bá bá bá bá bá, liên tiếp 18 đạo thân ảnh, người nhân khí hơi thở dũng mãnh, mang theo lạnh lùng khí sát phạt, xuyên qua thái cổ niết long đại trận mà tới, thiên tướng 18 vệ. Long tộc không ít cường giả con mắt quan ám ngưng, này 18 người cường hãn tư thái, ngay trong bọn họ có không ít người cũng từng lãnh giáo qua. Hơn nữa, thiên tướng 18 vệ ở bên ngoài xông ra lớn như vậy danh tiếng, quá mức thật lớn. Này 18 người, đó chính là thập bát tôn sát thần. Hôm nay ba lục cửu châu, có ai không có nghe qua thiên tướng 18 vệ danh tiếng, có bọn họ từ cạnh tương trợ, chẳng trách Đỗ Thiểu Phủ dám ở long tộc nói ra như vậy cùng ngôn. Giết, thiên tướng 18 vệ vừa mới tới, cầm đầu Đêm Phiêu Lăng liền bỗng dưng quát lạnh một tiếng, thiên cổ ngọc, đá. Ảnh diễn, Ân Thiên Tuyệt đám người nghe vậy, một câu chăm sóc đều không đánh, trực tiếp là đánh về phía vây công Tiểu Tinh Tinh long tộc cường giả bên trong, từng cái bóng người trên, đều là ba động lạnh như băng khí sát phạt, tu vi của bọn họ, đều là ở thánh cảnh trở lên. Quan trọng nhất là, 18 người giữa, có tuyệt đối ăn ý, với sinh tử sát phạt bên trong lịch luyện được, phối hợp thắng khít, không được. Có long tộc cường giả hô to, a, va chạm kịch liệt mở ra, tiếng kêu thảm thiết phát ra, có người vừa đối mặt bên dưới, liền bị đánh cho trọng thương, hộc máu trở ra, hạ thủ đừng quá nặng, giữ lại mạng của bọn họ, còn có trọng dụng. Đỗ Thiểu Phủ khẽ mỉm cười, hời hợt nói, đúng như hắn lúc trước từng nói, hắn này tới long tộc, không vì sát hại, mà là vì đưa bọn họ thuần phục, bất kể nguyện hoặc là không muốn, đều phải hướng Tiểu Tinh Tinh thần phục, cũng không do bọn họ, cho nên, giữ lại mạng của bọn họ, so với giết còn có giá trị. Tặc tử, ngươi khinh người quá đáng. Long Cửu Cô như có thể che giấu thanh thiên long trảo, chợt đánh xuống, đem Đỗ Thiểu Phủ thoáng đánh lui. Thiên tướng 18 vệ hung mãnh, để cho hắn kinh hãi không thôi. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, long tộc hơn 10 tên gọi thánh cảnh cường giả, sợ rằng không được bao lâu sẽ hao tổn một tẩn, mất sức chiến đấu. Rồi sau đó, Long Cửu Cô già dặn Long Thủ Lân phát kích trương, hướng về phía long tộc chỗ sâu phương vị quát to, Long Hoàng, Long Dục, long tộc đã tới nguy nan trước mắt, lúc này không xuất hiện, còn đợi khi nào? Nói như vậy, làm cho Đỗ Thiểu Phủ cũng không khỏi dõi mắt hướng nơi đó nhìn lại. Theo Long Cửu Cô tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy kia dải đất đột nhiên dâng lên hàng loạt hà vụ đậm đà sương mù, giống như mây đen một dạng không ngừng lăn lộn, mang theo bài sơn hải đảo khí thế của, mà đồng thời ở đó cuồn cuộn mây đen bên trong có từng đạo kim quang nở rộ đâm rách hà vụ xuyên suốt mà tới, quả nhiên có che giấu bế quan lão quái vật. Đỗ Thiểu Phủ đáy lòng thầm nói, khi này một màn xuất hiện thời điểm, hắn tâm lý liền đã sáng tỏ, Long tộc chân chính nội tình, đây là lập tức phải hiện ra. Đóng ngoặc vuông. Đúng như dự đoán, chỉ nghe gào mà một tiếng long ngâm vang dội, liệu lượng thật lớn âm ba trong nháy mắt tại chỗ đang lúc truyền rao mở. Này âm ba vô khổng bất nhập, xâm nhập người thần hồn, lấy đêm phiêu lăng cầm đầu thiên tướng 18 vệ, trong nháy mắt liền bị đẩy lui, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt mấy phần, mà lấy Đỗ Thiểu Phủ tu vi, cũng cảm thấy một trận màn nhĩ ngẩn ra, long tộc chứa nhiều cường giả, đều ngưng kịch chiến, cần phải bò lỗng ngỗng, nhưng cùng lúc, cũng có phát ra từ nội tâm vẻ kích động, một cái lão tạp long, cũng dám ở bản hoàng trước mặt càn rỡ, tiểu tinh tinh chính là hoàn toàn chưa từng bị bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại thừa dịp mọi người tan đi đang lúc, dị long bản thể hoành triển, không lùi mà tiến tới, hướng long tộc sâu bên trong chỗ phóng tới, trống, tiểu tinh tinh trống to, sóng âm cũng không lộ ra quá mức liệu lượng thật lớn, so với mới vừa đạo kia long ngâm mà nói, thậm chí lộ ra có vài phần non nớt, chẳng qua là, như vậy một đạo gầm thét, khiến cho quanh mình long tộc chư thánh cảnh, rốt cục thì đồng thời tê liệt ngã xuống trên đất, người tuổi trẻ, các ngươi thối lui đi, ta long tộc có mình quy tắc làm việc, các ngươi cần gì phải như thế từng bước ép sát, một đạo lộ ra cực kỳ thanh âm già nua, rủ rỉ vang lên, ngay sau đó chính là thấy, kim quang xông phá sương mù dày đặc ngăn trở, nhưng vừa mới lộ vẻ phóng đại phát sáng, chính là từ từ thu liễm đi. Sau đó, một cái phát tố vô hoa gầy nhom lão long từ trong sương mù từ từ bay ra, ở tại trên người, long giác héo rút, long tu lưa thưa, long lân ảm đạm vô quang, vừa lên tiếng, long nha tróc ra thiếu sót, một bộ hành tương tự một bộ dáng, nhưng chính là như vậy một cái lão long, ở tại sau khi xuất hiện, theo tay vung lên, trong khoảnh khắc cuốn lên tràn đầy thiên phong lôi, hướng tiểu tinh tinh cuốn đi, một cổ nhìn như lực lượng nhu hòa đánh ra, nhưng rơi vào tiểu tinh tinh trên người sau, lại mang theo khó mà phản kháng lực lượng cường đại. Tiểu tinh tinh dị long thân thể bị chậm rãi đánh lui, cho dù đem hết toàn lực, cũng khó mà chống lại chút nào, thật là đáng sợ cường giả. Đỗ Thiểu Phủ không khỏi cảm thấy con mắt run rẩy, điều này nhìn như gần đất xa trời lão long, tuyệt đối không giống nhìn bề ngoài đi lên như vậy hành tương tự một, mà là có đáng sợ tới cực điểm thực lực. Xin chào Long Hoàng lão tổ. Lão long sau khi xuất hiện, lấy long thiên hướng cầm đầu một đám long tộc thánh cảnh, rối rít quỳ mọc xuống đất, cùng kêu lên, hướng lão long hành lễ, người tuổi trẻ, ngươi nếu chịu rời đi luôn, ngươi cùng ta long tộc ân oán, liền từ đó xóa bỏ, không ai nợ ai. Ta long tộc, tuyệt sẽ không quấy nhiễu ngươi cùng ma thần cuộc chiến, đồng thời, ngươi cũng không nên nhúng tay ta long tộc chuyện. Như vậy được chưa? Lão long cả người ánh sáng nhàn nhạt chợt khẽ hiện, hóa thành hình người, là một cái còng lưng tiểu lão giả bộ dáng, đôi mắt già nua vẫn đục bên trong, không có gì hào quang, tóc cùng một tiểu nhíp long tu lưa thưa thêm trắng như tuyết, trong lời nói, không có bá đạo, ngược lại mang theo hiệp thương ý, đối với cái này dạng cũng không ỷ vào tu vi mà cả vú lấp miệng em lão long, Đỗ Thiểu Phủ trên người sát khí cũng nhất thời thu liễm mấy phần, chẳng qua là, hắn còn chưa kịp nói chuyện, liền lại vừa là có thủ một giọng nói vang lên, không được, tuyệt không có thể thả bọn họ rời đi. Đạo thanh âm này, đồng dạng là đến từ kia mảnh nhỏ trong sương mù dày đặc, mọi người đưa mắt mà trông, chỉ thấy một bóng người từ nơi đó lao ra, kim quang phô triển tràn ngập, đâm vào người hai mắt đau nhói, tất cả mọi người đều không tự chủ giơ tay lên, ở trước mắt ngăn che, làm ánh sáng tạ xuống sau khi, mọi người chỉ thấy tại chỗ mà đang lúc, có một vị khôi ngô cao lớn lão giả đứng ở nơi đó, lão giả này, thân thể khỏe mạnh, gương mặt đỏ thắm, kỳ trong hai tròng mắt, nở rộ thần huy, nhập tấn hai hàng lông mày, mang theo nồng nặc hình sát khí, thấy vị lão giả này, long tộc mọi người lần nữa quỳ lạy trên đất, núi thở lão tổ, mà Đỗ Thiểu Phủ cũng từ bọn họ gọi bên trong biết, lão giả này tên là Long Dục, hai vị không biết là người nào, nói ra, có thể đại biểu long tộc ý tứ sao, Đỗ Thiểu Phủ chân mày cau lại, như vậy hỏi một câu, hắn có thể cảm giác được, này Long Hoàng cùng Long Dục hai người, thực lực đều là vô cùng đáng sợ, sợ rằng so với lúc trước Du Gia lão hoàng mạnh hơn rất nhiều, đã là như vậy, bọn họ ở long tộc địa vị, tự không cần nói nhiều, chỉ bất quá, Đỗ Thiểu Phủ nghĩ, muốn, dò xét một chút, long tộc hay không còn có càng nhiều ẩn núp cường giả chưa từng xuất hiện, quả nhiên, nghe được Đỗ Thiểu Phủ nói, Long Thiên Hướng đột nhiên mặt liền biến sắc, nhảy ra ngoài, hắn biến hóa ra hình người, đưa tay ra, chỉ thẳng vào Đỗ Thiểu Phủ mũi, mắng to, Đỗ Thiểu Phủ, ngươi hơi bị quá mức với tự đại. Đây là ta tộc hai vị lão tổ, tồn đời vô số năm, ở ta Long tộc địa vị chí cao vô thượng, há là một mình ngươi chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu có thể chất vấn. Đối với lần này, Đỗ Thiểu Phủ chẳng qua là nhàn nhạt nín hắn liếc mắt, rồi sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng. Long Thiên Hướng lời nói, để cho Đỗ Thiểu Phủ tâm lý có đấy, chắc hẳn, hai người này đã là Long tộc ẩn núp sâu nhất cường giả. Ha ha, ta nếu đã tới, cũng chưa có thối lui lý do. Đỗ Thiểu Phủ mắt nhìn tên kia kêu Long Hoàng lão giả, cười nói, lúc trước, con rồng già này thái độ, để cho hắn còn có như vậy mấy phần hảo cảm. Hừ, tiểu tạp toái ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có thể đi được không? Long Hoàng còn chưa mở miệng, kia Long Dục chính là chân mày dựng ngược, lại lần nữa nhận lấy Đỗ Thiểu Phủ nói ra, ngươi giết tộc ta nhiều thiếu tử đệ, hôm nay càng là tự tiện xông vào ta Niết Long vực sâu, há có thể cho ngươi tùy tiện rời đi. Không bằng, để mạng lại ở chỗ này tốt lắm. Đỗ Thiểu Phủ nghe vậy, trong con ngươi nhất thời nổi lên lên lãnh ý, xem ra chuyện hôm nay vẫn là vô pháp làm tốt. Đỗ Thiểu Phủ nói một cách lạnh lùng, Long Dục thái độ cùng Long Hoàng bất đồng, lão già này vừa lên tới không có ý định dàn xếp ổn thỏa, đã như vậy, Đỗ Thiểu Phủ cũng không muốn theo chân bọn họ nói thêm cái gì. Thiên tướng 18 vệ. Đỗ Thiểu Phủ bỗng nhiên trầm hát, ở đêm phiêu lăng, thiên cổ ngọc, đá loại 18 người đồng loạt ứng tiếng, những thứ kia tạp long liền giao cho các ngươi, cho ta hung hãn đánh bọn họ, giữ lại cái mạng nhỏ của bọn hắn là được. Đỗ Thiểu Phủ lạnh giọng phân phó nói, tiểu tinh tinh, ngươi đi kéo Long Cửu cô. Này hai người khác, để cho ta tới giáo huấn bọn họ tốt lắm, tiểu tạp toái, chỉ bằng một mình ngươi, còn muốn đồng thời đối phó hai người chúng ta, ngươi không cảm giác mình quá mức xương cuồng sao? Long Dục trợn mắt nhìn như chuông đồng vậy cặp mắt, lộ ra cực độ dễu cợt cùng khinh thường, hắn cùng với Long Hoàng hai người thực lực, ở thì hạ một giới này bên trong, vậy cũng tuyệt đối là đứng ở tột cùng nhất tồn tại. Trên cái thế giới này, hoặc là còn có mấy cái như vậy người mạnh hơn bọn họ, nhưng tuyệt đối không phải trước mắt người thanh niên này có thể so sánh được. Lão già kia, ngươi cứ như vậy thích mắng chửi người thật sao? Ngươi đã miệng như vậy tiện, ta đây liền cẩn thận dạy dỗ ngươi nên nói như thế nào. Long Dục mở miệng một cái tiểu tạp toái ngậm miệng một cái tiểu tạp toái, khiến cho Đỗ Thiểu Phủ trong lòng nổi giận, sát ý nổi lên. Chương 2569, 2533, nội tình dốc hết hai. Cho dù này hai cái lão gia hỏa cường đại dị thường, so với trước đây chiến đấu Kiệt lão tổ, Phượng Tam lão tổ, Du gia lão hoàng đô muốn tới được, phải, lợi hại hơn, nhưng hôm nay Đỗ Thiểu Phủ cũng sớm đã có tăng lên cực lớn, như thế nào đối với bọn họ sinh ra sợ hãi, huống chi, hắn cho tới bây giờ đều không phải là người sợ chuyện. Đỗ Thiểu Phủ chiêu xuất Tử Kim Thiên Khuyết, nắm trong tay, hắn cả người đột nhiên tràn ra kim quang sáng chói, đem cả người hắn nổi bật được, phải, như là mặt trời chói chang chói mắt, hào quang chói mắt bên trong, một đôi tử kim cánh tại hắn sau lưng thành hình. Ngay sau đó, Đỗ Thiểu Phủ thân thể, chính là lên như diều gặp gió, lăng lập trời cao đi, lão tạp long, ăn ta một kiếm. Thánh kiếm trống giận, Đỗ Thiểu Phủ hét lớn, hai tay giơ cao kiếm lên, tử kim thiên khuyết phát ra nhọn hô khiếu chi thanh, mang theo khí thế đáng sợ, vô tận năng lượng hội tụ trên đó, ngưng kết thành một đạo kinh khủng kiếm quang, hướng về phía Long Dục ngay đầu chém xuống, tìm chết. Long Dục hét lớn đang lúc, chính là động, to lớn bản thể hiển hóa, tài hoa xuất chúng, lân trảo uy nghiêm, làm bộ muốn lao vào, Long Ngâm tiếng bung ra, khiến cho hư không chấn động không nghỉ. Tiếp theo, một trương long miệng thông thiên lên, hướng về phía Đỗ Thiểu Phủ phun ra một mảnh vân hà. Ai, cần gì phải như thế? Tên là Long Hoàng lão Long thấy vậy, than thở một tiếng, bước chân tập tễnh mại động bước chân, ta vốn không nguyện đối địch với ngươi, không biết sao ngươi không muốn rời đi luôn, nếu như vậy, quả thật không thể để ngươi sống nữa. Lão Long cũng không biến hóa ra bản thể, bước chân dẫm ở hư không, nhìn như chậm rãi hướng Đỗ Thiểu Phủ đi tới, nhưng trên thực tế, tốc độ của hắn mau lẹ vô cùng, một trong nháy mắt, liền phải đi đến Đỗ Thiểu Phủ bên người. Lão già kia, nhìn bản hoàng tới đánh ngươi, thấy bên kia đã động thủ, tiểu tinh tinh cũng là bản thể bay vút, đánh về phía Long Cửu cô, giết. Đêm phiêu lăng trầm thấp thêm ngắn gọn tiếng quát phát ra, 18 thiên tướng vệ theo âm thanh mà động, cả đám mỗi người tay giơ cao binh khí, bộc phát ra đáng sợ uy thế, hướng Long Thiên Hướng đám người đi. Trong nháy mắt, đáng sợ đại chiến bùng nổ, hủy thiên diệt địa năng lượng, sơn hô hải khiếu một loại hạ xuống, cuốn giết toàn bộ ngăn trở, đem bên trong vùng không gian này hết thảy đều chiếm đoạt mà vào. Ánh sáng mạnh kích động, duệ khiếu nổ ầm, tất cả mọi chuyện vật cũng bể tan tành chôn vùi, hóa thành phấn vụn, tại không gian bên trong trên dưới sôi sùng sục. Rất nhiều thực lực chưa đủ long tộc người, đều là đã sớm xa xa lách mình tránh ra, lấy tu vi của bọn họ, tại loại này tình cảnh xuống, lao béo vệ thương đụng liền chết, tuyệt không thoát khỏi may mắn lý lẽ. Ma vương Đỗ Thiểu Phủ mang theo phách lối khí tới, khiến cho long tộc nội tình dốc hết, song phương mấy phen tranh đấu bên dưới, cuối cùng vẫn không tránh được một trận nhất định phải sinh ra sâu xa ảnh hưởng chém giết. Tất cả mọi người đều run sợ trong lòng mà nhìn chăm chú tràng này đại chiến khoáng thế, trong đó lớn nhất tiêu điểm, dĩ nhiên là bế quan vô số năm lão tổ, cùng kia ma vương Đỗ Thiểu Phủ giữa đánh nhau chết sống. Chỉ thấy Đỗ Thiểu Phủ kia chém xuống một kiếm, thiên địa ở đó nói kiếm quang sáng chói xuống, cũng ảm đạm phai mờ, theo tử kim thiên quyết chém xuống, khoáng đạt năng lượng đang ngưng tụ tụ họp, tiếp theo sinh ra một đạo kình thiên lên kiếm mang, vỡ ép hết thảy, đằng long đoạt nhật, đối mặt Đỗ Thiểu Phủ công kích, như vậy tiếng quát từ long dục bản thể trong miệng phát ra, vô lượng long thân ở trong hư không cực nhanh hoa cướp, không gian trực tiếp bị trấn áp được, phải, tan biến, kia trương long miệng to mở, vân hà bốc hơi lên đang lúc, chính là hướng về phía Đỗ Thiểu Phủ chợt cắn, giống như thần long đoạt châu, mở cho ta. Tử kim thiên quyết phát ra dao động thiên động mà âm thanh, như vậy thần linh đang gầm thét, ma vương đang nộ hống, nhiếp nhân tâm phách, kiếm mang rốt cuộc chém xuống, bổ vào long dục đầu to đầu lâu trên, rầm rầm rầm, hai cổ tuyệt cường lực lượng đụng thẳng vào nhau, nhất thời bộc phát chôn vùi hết thảy đáng sợ gió bão, rậm rạp chằng chịt phù lục bí văn quanh cũng bay lượn, đem long dục đẩy lui tới tầm hơn 10 trượng ra, đóng ngoặc vuông. Cùng lúc đó, Đỗ Thiểu Phủ cũng nhận được cực lớn đánh vào, thân hình đảo cướp trăm trượng, một lần va chạm là được phân ra cao thấp. Rất hiển nhiên, ở ngạnh thực lực phương diện, Đỗ Thiểu Phủ cùng như vậy lão quái vật còn có chênh lệch nhất định, ít nhất so với Du Cát Thành phải mạnh hơn ba thành. Đỗ Thiểu Phủ âm thầm cổ lượng, chỉ bất quá hắn cũng không có sợ, hắn ngay cả Du Đoạn Thành đô giết được, muốn đối phó lão già này mặc dù khó khăn điểm, nhưng là không phải là cái gì khó mà vượt qua chuyện. Đỗ Thiểu Phủ chính tâm tự ba động, còn không đợi hắn điều chỉnh tư thái chuẩn bị kế tiếp một đòn, liền thấy vị kia thân thể còng lưng lão long đã đến trước người. Người tuổi trẻ tội gì căn nguyên, long hoàng giơ lên một chưởng, không mang theo một chút khí cơ ba động, chậm chạp lại lạnh nhạt vỗ về phía Đỗ Thiểu Phủ ngực. Ngươi đã nhất định phải cùng ta long tộc là địch, ta đây liền không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi lưu lại. Như vậy một chưởng, cùng lão giả này hình mạo một dạng chất phát vô cùng, vô luận ở phương diện tốc độ hay là ở về khí thế, đều giống như không có tu vi người bình thường phát ra. Nhưng là, Đỗ Thiểu Phủ nhưng là biết, đầu này lão long nói chuyện khách khí, nhưng động thủ, nhưng là ác liệt vô cùng, một chút cũng không mang hàm hồ. Trong lòng của hắn, không dám chút nào mang theo lòng khinh thị, lăng ba tiêu giao bước, không có trải qua bất kỳ suy nghĩ, Đỗ Thiểu Phủ dưới chân chính là có động tác, kỳ dị nhịp bước mở ra, lôi đình ánh sáng tại hắn lòng bàn chân đang lúc lượn lờ, khiến cho thân hình của hắn trong nháy mắt trở nên quỷ dị mờ mịt. Ngay tại long hoàng tay bàn tay sắp đánh trúng Đỗ Thiểu Phủ ngực chi thời, giang không cho phát đang lúc, thân thể của hắn biến ảo vặn vẹo, ung dung thêm nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà lách mình tránh ra, mà đồng thời, long hoàng chưởng ấn đánh vào trong hư không, ông, làm người ta hoa mắt choáng váng đầu ông minh tiếng vang lên, có thể ảnh hưởng người thần hồn. Ở lão long bàn tay rơi xuống địa phương, không gian ở trong im lặng xuất hiện một cái hình bàn tay lỗ đen, qua rất lâu, như cũ chưa từng tiêu tan, phản phất đóng dấu, quả thật có chút bản lĩnh, lão long thu bàn tay về, lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, sau đó, lại vừa là mở ra thân hình, hướng Đỗ Thiểu Phủ đi. Cùng lúc đó, kia long dục cũng không có dừng lại, cùng long dục đồng thời, hướng kia thanh niên áo bào tím vây giết tới, khó trách có thể coi như long tộc nội tình, thật đúng là có nhiều chút mạnh đến nỗi biến thái. Đỗ Thiểu Phủ trầm ngâm, tới long tộc trước, hắn thì có dự liệu, biết chuyến này sẽ không hết thảy thuận buồm xuôi gió, cũng chính vì vậy, hắn mới để cho đem thiên tướng 18 vệ cùng đi theo. Lúc này, đối mặt như vậy hai cái lão quái vật, lấy Đỗ Thiểu Phủ thực lực hôm nay, cũng không dám xem thường, liều mạng, cũng không tin không thu thập được hai cái lão già kia. Đỗ Thiểu Phủ cắn răng, đem tử kim thiên quyết thu hồi, giữa hai tay, dựa theo kỳ dị quỷ tích bắt đầu huy động. Từng đạo phức tạp huyền ảo tay khắc ở kia đôi bàn tay bên trong nhanh chóng ngưng kết, tối tăm thâm thúy, rất nhanh, một cổ kỳ dị uy áp tại chỗ đang lúc nhanh chóng tăng vọt, tràn ngập ở mỗi một tấc không gian, khiến cho mọi người đều cảm thấy một trận linh hồn run rẩy, ngay cả Long Hoàng cùng Long Dục hai vị cường giả, thân hình cũng không tự chủ dừng lại như vậy trong nháy mắt này, để cho Long tộc hai vị chí cường giả đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hai người đều là phát giác, này thanh niên áo bào tím tiếp theo tay đoạn, tuyệt đối kinh khủng đáng sợ, thủ đoạn nhiều hơn nữa có ích lợi gì, đúng là vẫn còn quá mức non nớt. Long Hoàng mở miệng, thanh âm từ từ, bình tĩnh, còng lưng già nua thân thể bỗng dưng đỉnh trực, cặp kia đôi mắt già nua vẫn đục bên trong, cũng là toát ra ác liệt tuyệt nhiên quang mang, vô hình khí thế ở tại trên người leo lên, khô cằn tay bàn tay huy động đang lúc, mang theo một cổ không nói ra được thần vận, loại cảm giác này, khó mà nói rõ, phản phất theo Long Hoàng động tác, phương thiên địa này, đều bị nhuộm đẫm một loại đặc thù nào đó vận luật, ba động lên quỷ bí luật động, nhất cử nhất động của hắn, đều dắt mang theo đại đạo ý nhị, cảnh huống như vậy, cũng để cho Đỗ Thiểu Phủ con mắt động không ngừng, hắn chỉ cảm thấy lúc này, ở mình nguyên thần thượng, kia khắc pháp tắc đóng dấu, cũng đi theo rung rẩy động, người khác hoặc là khó hiểu, nhưng Đỗ Thiểu Phủ biết, loại này tình cảnh, có lẽ đã siêu thoát áo nghĩa tầng diện, này Long Hoàng Tu Vi, đã đạt đến rồi cực kỳ đáng sợ cảnh giới, thậm chí, khoảng cách chân chính thiên thánh cảnh, cũng tuyệt không xa xôi, Long Hoàng lão giả vẫy tay mà động, vẫn là nhẹ bổng một chưởng, thẳng tắp ấn hướng Đỗ Thiểu Phủ, nhưng như vậy nhìn như ôn hòa vô hại một đòn, lại để cho người có loại né tránh không ra cảm giác, thiên thánh cảnh giới sao? Sợ rằng còn kém được, phải, không ít đi, Đỗ Thiểu Phủ thu liễm tâm tự, hai tay không ngừng lộn, dấu ấn cầu kết, một bộ thật lớn vô cùng hư không bát quái đồ hình, ở trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ mà ra, lẫm nhiên khiếp người uy áp hạo hạo đảng đảng, vô khổng bất nhập, tầng tầng lớp lớp lôi vân hội tụ, ở hư không bát quái phía trên phơi bày, thượng càng xuống dao động, thiên lôi vô vọng phá, Đỗ Thiểu Phủ hét lớn, bát quái đồ hình xuống, thiên lôi cuồn cuộn, điện tiếng sấm chớp, sáng chói phù văn xuôi ngược thành một tấm lôi đình lưới lớn, ngang qua hoàng vũ, chí cương chí dương chi khí cuốn, hướng Long Hoàng cùng Long Dục hai người trấn áp xuống, phá, nhàn nhạt lời nói, tự Long Hoàng trong miệng thốt ra, kia không có chút nào khí cơ ba động một chưởng, trực tiếp khắc ở vô biên lôi đình lưới lớn trên, cùng lúc đó, Long Dục biến thành cự long thân cũng thay đổi mà lên, đem hư không ép tới ầm ầm làm minh, long thân vặn vẹo lăn, một đầu đâm vào vô biên năng lượng trong cuồng triều, rầm rầm rầm, tiếng nổ thật to ở phương thiên địa này đang lúc chấn động mở, tấm kia lôi đình lưới lớn, chỉ ở vừa đối mặt bên dưới, liền bị Long Hoàng tay ấn kích phá, ngay sau đó, Long Dục Long Vĩ tập tảo, hướng về phía Đỗ Thiểu Phủ ngay đầu bỏ rơi, cuồng phách kình lực gào thét, mang theo vô ô phong thanh, đem không gian cũng bổ ra một đạo dài trăm dặm kẻ hở, như vậy một đòn, Đỗ Thiểu Phủ nào dám đón đỡ, không chút nghĩ ngợi, chính là người nhẹ nhàng lui về phía sau. Trong quá trình này, Đỗ Thiểu Phủ trong hai tay tay ấn vẫn ở chỗ cũ không ngừng ngưng kết, vô hình uy thế rạo rực, lấy tự thân làm trung tâm, trên hư không bát quái đồ kéo dài khuếch tán ra, bát quái đồ đang diễn hóa, biến ảo, diễn sinh, thượng không xuống cách, địa hỏa minh di phá, theo Đỗ Thiểu Phủ giấu tay nhanh chóng biến ảo, có cuồn cuộn liệt diễm tự dưới chân trong hư không phun mà ra, như một cái biển lửa bay lên, cùng lúc trước bể tan tành lôi đình ánh sáng xuôi ngược, dây dưa, dung hợp, hội tụ thành một đạo càng cường hãn hơn công kích, ở nơi này nói công kích thành hình đồng thời, Long Dục Long Vĩ cũng là đã nện xuống, suy suy suy, lưỡng đạo lực lượng đáng sợ chợt đụng nhau, lẫn nhau chiếm đoạt giảo diệt, lôi quang biển lửa bị đập được, phải, tàn phá, Đỗ Thiểu Phủ lần nữa chiết thân trở ra, tránh đầy trời cơn bão năng lượng, lúc này, phí sức ngưng tụ ra lôi đình lưới lớn cùng vô biên biển lửa, đều đã tan biến, ở trên đỉnh đầu của hắn, chỉ còn lại một bộ cô linh linh hư không bát quái đồ hình, còn đang lóe lên ánh sáng, trở lại, Đỗ Thiểu Phủ trong lòng, cũng là xông ra bất khuất chiến ý, Long Hoàng cùng Long Dục hai người, cũng có thể vị một giới này cường giả đỉnh cao, cùng thực lực bị hao tổn hỏa lôi lão tổ không sai biệt lắm, ngoại trừ ma thần, còn có Đông Tiên vực Tây Yêu Nam Nho Bắc Si Trung Thần Thông, cũng chính là phục trắng nhợt, lão phong tử mấy người, sợ rằng khó đi nữa có người là bọn họ đối thủ, cường hãn như vậy đối thủ, khó mà tìm, vì vậy, Đỗ Thiểu Phủ trong lòng, cũng sinh ra không chịu thua ý khí, không như thế lần, liền mượn như vậy hai vị trí cường giả tay, tới đem chính mình tu luyện một phen tốt lắm, chương 2570, không gian chi ngân. Hư không quái, chính là Đỗ Thiểu Phủ mạnh nhất thủ đoạn. Đáng giá ngài cất giữ, nhưng lúc này lấy địch hai bên dưới, trực diện Long tộc hai vị trí cường giả, thật sự là có chút lực có không bắt, thuộc về tuyệt đối hạ phong, thật vất vả ngưng tụ ra lôi đình to cùng vô tận biển lửa, đều là hai người tùy tiện phá, nhưng mà, tại loại này dưới tình huống, cũng để cho hắn quật cường mà bắt đầu, muốn mượn hai người tay tu luyện tự thân. Nếu như Long Hoàng cùng Long Dục hai người biết được Đỗ Thiểu Phủ lúc này ý nghĩ trong lòng, sợ rằng sẽ cảm thấy vô cùng tức giận, đồng thời cũng sẽ có không nói ra được rung động cùng than thở. Trước mắt cái này thanh niên áo bào tím, còn tưởng là thật là khác với người thường, thân ở hai đại cường giả vây công bên dưới, không nghĩ như thế nào bảo vệ tánh mạng, vẫn còn ôm tu luyện tự thân tâm tư. Cũng không trách hắn tuổi còn trẻ, là có thể đạt tới hôm nay thành tựu như vậy, đây tuyệt không phải tình cờ. Đương nhiên, Long Hoàng cùng Long Dục hai người cũng không biết những thứ này. Động tác của bọn họ chưa từng dừng lại, lần nữa hướng Đỗ Thiểu Phủ đi, muốn phải bắt hắn lại. Người tuổi trẻ, ngươi không nên tới ta Long tộc đấy. Long Hoàng trong miệng như cũ không ngừng tự lẩm bẩm, không nửa còng lưng thân thể, hiện ra như vậy mấy phần cao ngất ý. Cặp kia già nua hai tay, ở trong hư không hoa động, dựa theo kỳ lạ quỷ tích du tẩu. Theo động tác của hắn, toàn bộ không gian phản phất cũng dính vào loại vô hình ý nhị. Lão già kia, đừng nửa giả mù sa mưa mà áo liệm người tốt, nếu muốn giết ta, vậy thì phóng ngựa tới tốt lắm, cần gì phải nói như vậy đường đường chính chính cùng không thể làm gì. Ngay cả vây công chuyện cũng làm đi ra, còn làm bộ làm tịch, cũng không thấy ngươi nét mặt già nua đỏ trên dưới. Đỗ Thiểu Phủ cười lạnh nói, cũng đến lúc này, hắn sao có thể còn xem không rõ. Này Long Hoàng thẳng lải nhải không ngừng, làm bộ làm tịch, hình như là bị buộc bất đắc dĩ mới ra tay đối phó mình. Nhưng hắn hạ thủ thời điểm nhưng là cương quyết cực kỳ, nửa điểm nhân từ ý cũng không có, sợ rằng như vậy tác phong, ngay cả chính hắn cũng cho lừa gạt, còn cảm giác mình là một mang lòng nhân thiện người thật tốt. Thua thiệt bắt đầu, Đỗ Thiểu Phủ thật đúng là đối đầu này lão Long sinh ra như vậy mấy phần hảo cảm. Thầm nghĩ đến những thứ này, Đỗ Thiểu Phủ tâm niệm khẽ nhúc nhích, trên người ánh sáng cái lóe lên bên dưới, liền che phủ tầng mù mịt hào quang, thanh linh khôi giáp được triệu hoán mà ra, ba động lạnh thấu xương bền bỉ khí tức. Đối mặt như vậy hai cái lão quái vật, hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Ha ha, người tuổi trẻ, ngươi quá non nớt, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới kêu lực lượng tuyệt đối đi. Long Hoàng ha ha mà cười, giữa hai tay động tác chưa từng dừng lại, đóng ngoặc vuông, cổ cường hãn áp lực dần dần ở nơi này phương trong không gian bay lên, đè ép ở mỗi nơi, để cho người cảm thấy cực độ bực bội, ngay cả hô hấp cũng từ từ trở nên có chút khó khăn. Xa xa, đang giao chiến Tiểu Tinh Tinh, Long Cửu Cô, Long Thiên Triều, Đêm Phiêu Lăng vân vân mọi người, động tác cũng trở nên chậm chạp rất nhiều, phản phất đang chịu đựng áp lực thật lớn, thật là đáng sợ, đây chẳng lẽ là áo nghĩa lực lượng, nhưng làm sao biết cường hãn như vậy, đích xác là áo nghĩa lực, nhưng tựa hồ lại sâu hơn tầng, không ít người cũng lần lượt ngưng giao chiến, mỗi người trốn tới xa xa, không nhịn được nghị luận, khiếp sợ không thôi. Những người này còn như vậy, trong khi sông Đỗ Thiểu Phủ, càng là thân cảm giác như Thái Sơn áp đỉnh như vậy, thật lớn áp lực không chỗ nào không có mặt, từ quanh người của hắn hướng vào phía trong vỡ ép, dù là lấy hắn bất diệt huyền thể mạnh mẽ, đều có loại sắp bị chen bể cảm giác, làm cho Đỗ Thiểu Phủ con mắt cũng trở nên dữ tợn. Hai vị Long tộc chí cường giả, để cho Đỗ Thiểu Phủ cảm thấy kiên kỵ, hay lại là đầu kia nhìn như lão già lưng còng, tên là Long Hoàng Lão Long. Đúng như hồn cơ cùng hắn nói qua như vậy, thánh cảnh lấy áo nghĩa cư cao, muốn đạt phá thiên thánh cảnh, thuận tiện lấy áo nghĩa cởi, khống chế pháp tắc, giở tay nhấc chân giải thích đại đạo hoa văn, kỳ thần uy không thể đo lường, lăng giá thương sinh trên, phách khí đạo, lên cho ta, lôi đình vũ mạch, mở cho ta, thiên địa giai không, phá cho ta, liên tục tiếng hét lớn tự Đỗ Thiểu Phủ trong miệng kêu lên, theo từng đạo thanh âm hạ xuống, chuỗi chiêu số cũng là toàn lực thi triển ra. Phách khí đạo thi triển, hào hùng khí cơ ở Đỗ Thiểu Phủ cơ thể thượng phúng bạc, từ trong ra ngoài, trong khoảnh khắc đem thân thể của hắn bọc, chống đỡ vô khổng bất nhập áp lực thật lớn, đồng thời, lôi đình ánh sáng sáng lên, bò đầy thân thể của hắn, trên bầu trời, mặt vân lăn lộn, điện tiếng sấm chớp, giống như khai thiên tích địa vậy khí thế tấn nổi lên, giống như như núi cao cường tráng lôi điện phách đánh mà xuống, đem hư không đánh gãy, này cắt nhanh mạnh triển khai đồng thời. Tử Kim Thiên Khuyết cũng xuất hiện ở Đỗ Thiểu Phủ trong tay, nói kình thiên lên kiếm mang chỉ một thoáng ngưng tụ thành hình, không chút nghĩ ngợi liền hướng Long Hoàng chém xuống, thương khung chi ngân. Long Hoàng vẫn là phó thanh đạm bộ dáng, không hề bận tâm, đôi già nua tay, tương hướng mà đúng, với trước ngực đột nhiên khép lại, ầm, hư không đột nhiên lên tiếng chấn nhân tâm phách vang lớn, chỉ thấy Đỗ Thiểu Phủ chỗ ở vị trí, không gian mãnh liệt rung rẩy, bao gồm Đỗ Thiểu Phủ bổn nhân ở bên trong, mảnh đất kia mang tất cả cảnh tượng trong nháy mắt vặn vẹo thu nhỏ lại, cảnh tượng như vậy, nhìn qua giống như là tờ giấy, bị người trong lúc bất chợt tạo thành một dạng, sinh ra đáng sợ nếp nhăn. Đỗ Thiểu Phủ thi triển ra hư không quái đồ hình, ông tâm thanh động đất kêu gào, tiếp theo bể tan tành huyễn diệt, đạo kia sáng chói kiếm mang, cũng bị tạo thành nát bấy, hóa thành vô số phù lục bí văn, bị xoa bóp vào không gian nếp nhăn bên trong, đầy trời lôi đình ánh sáng mất đi dẫn dắt, cũng là tản ra, cha, đại bàng hoàng, như vậy màng, để cho xa xa tiểu tinh tinh cùng đêm phiêu lăng, thiên cổ ngọc đám người không nhịn được kêu lên, Long Hoàng lão tổ thực lực thật là đáng sợ, dĩ nhiên, đó là ta Long tộc người mạnh nhất, là trấn thủ tộc mạnh nhất nội tình, ở đâu là Đỗ Thiểu Phủ có thể chống lại, đúng vậy, cái ngây thơ vị thoát nhãi con, cũng dám tự cao tự đại, cùng lão tổ giao thủ, kia tiểu tặc tử lần này chết chắc, lão tổ uy năng, há là như vậy người có thể đo lường được, Long tộc mọi người trong lúc này, cũng sôi trào, Long Hoàng thực lực, làm cho tất cả mọi người cũng rung động không dứt, mà đồng thời, bọn hắn cũng đều cảm thấy, Đỗ Thiểu Phủ thật sự là quá mức cuồng vọng, dám ở Long tộc càn rỡ, Long Hoàng lão tổ xuất thủ bên dưới, há cho hắn may mắn miễn lý lẽ, đang lúc mọi người nhìn xa đang lúc, chỗ kia không gian nếp nhăn cũng chậm rãi thư giãn ra, khôi phục ra diện mạo như cũ, Đỗ Thiểu Phủ giống như là bị tờ giấy bọc lại ba trùng, mở ra sau từ trong ngã mà ra, từ không trung rơi xuống, trước khi rơi xuống đất, trong tay Tử Kim Thiên Khuyết trụ tới mặt đất, đem thân thể của hắn chống nổi, khuất tất nửa quỳ, này mới không còn hoàn toàn tê liệt ngã xuống, ở thân thể của hắn trên, thanh linh khôi giáp tan vỡ, dần dần không nhìn thấy đi, Tử Kim sắc máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy xuống, nhỏ giọt xuống đất, tập tử bào, cũng từng tia từng sợi mà treo ở trên người, rách mướp, lộ ra hắn cơ thể, từng đạo văn khắp nơi vết thương trải rộng, chảy xuôi máu tươi, cường hãn đến biến thái bất diệt huyền thể, ở Long Hoàng đánh bên dưới, lại cũng bị thương như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.